Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Tiên Cổ Đệ Nhất Vương chương 460 tới chương 465. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một thủy tổ giết ra. Toàn thân pháp thể chân thực của vị ấy đã băng liệt nhiều lần. Trên pháp thể quỷ dị duyên dáng kia, những lân phiến lộ ra ánh sáng vàng sậm đã lồi lõm. Mặc dù mạnh miệng, thế nhưng ba thủy tổ không thể trấn áp người thanh niên này cũng là sự thật. Không cần chấp mê bất ngộ. Các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Gần như cùng lúc đó, hai thủy tổ khác lại một lần nữa đánh tới. Đòn tế đạo không thể nắm bắt trấn áp mà đến. Cả hai bên đều chịu thương tổn ở mức độ khác nhau. Đó là sự xung kích của lĩnh vực tế đạo. Dù cho dựa vào cao nguyên thì đã sao? Các ngươi không thể đặt chân chư thiên. Thạch Hạo cất lời, một kiếm chém ra. Một lần nữa cường thế bức lui ba thủy tổ. Dù là ở gần cao nguyên, thậm chí theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo đã vững vàng áp chế những thủy tổ này. Nếu đây không phải cao nguyên, những thủy tổ này chưa chắc còn có thể duy trì pháp thể chân thực. Mà ở một phiến thời không khác, lĩnh vực vĩnh hằng trực tiếp hóa thành biển hoa vĩnh hằng. Phấn hoa kim sắc lan tràn cổ kim tương lai, thế nhưng lại né tránh được vật chất nguyên sơ của thủy tổ quỷ dị, thiêu đốt chúng thành tro tàn. Đối mặt hai vị thủy tổ, phấn hoa nữ đế dù không thể trấn áp đối phương, thế nhưng, hai thủy tổ muốn một lần nữa trấn áp vị phấn hoa nữ đế này cũng có chút không thực tế. Song, cả hai bên đều chịu trọng thương ở mức độ khác nhau. Ở chiến trường bên ngoài lịch sử cổ xưa khác, Liễu Thần, Lôi Đế, Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên và những người khác dù không thể trấn áp tiên đế cao nguyên. Thế nhưng, cuộc chiến đã rơi vào thế giằng co. Họ đã chặn đứng bước chân cường thế xâm lấn chư thiên của cao nguyên lần này. Mà lúc này, trong vạn giới chư thiên, một mảnh đại giới vô thượng bị chiến hỏa bao phủ. Chiến tranh đã dừng lại. Thế nhưng, phiến thiên địa này đã có dấu hiệu hòa tan. Dưới sự cường thế ra tay của rất nhiều chuẩn tiên đế vô thượng ở cả hai bên, không có một cổ giới nào có thể chịu đựng xung kích năng lượng như vậy. Khi Trường Hà Tuế Nguyệt hiển hóa chậm rãi ẩn vào lịch sử cổ xưa, thế giới sắp hòa tan đột nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng. Ba động ấy đi qua đâu, dường như dẫn phát vĩ lực không thể ước đoán. Đạo tắc tái tạo, pháp tắc đoàn tụ, ngay cả hư không cũng trở nên kiên cố hơn. Dưới cổ vĩ lực kia, đại giới vô thượng lại được bảo tồn. Phía trước là không giới. Chúng ta dường như đã tiếp cận ranh giới chư thế, những người khác tự hồ cũng đang tiếp cận phương thời không này. Một thanh niên bước tới, dường như đang lẩm bẩm với hư không. Toàn thân đế uy ngập trời cũng chậm rãi biến mất. Chiến ý rõ ràng vừa lắng xuống, rất nhiều khí tức sinh linh quỷ dị dù đã bị xóa bỏ. Bước vào chư thiên đã 50 vạn năm. Trong cuộc huyết chiến không ngừng với quỷ dị tộc đàn, Diệp Phàm đã hoàn toàn bước vào lĩnh vực tiên đế. Thậm chí bắt đầu ở cảnh giới này nắm giữ loại vĩ lực đủ để làm trái luân hồi. Thế nhưng, tế đạo vẫn còn xa vời. Ở ngoài hỗn độn không người, ta lại phát hiện sự tồn tại của giới hải. Nơi đây đích xác là ở biên giới. Một giây sau, Trích Tiên bước tới. Dù đã trải qua 50 vạn năm, Trích Tiên vẫn không thể đăng lâm cảnh giới tiên đế. Lĩnh vực đó đã chặn đứng quá nhiều người từ thượng thương chư thiên. Mà người thanh niên trước mắt này cùng hai vị kia đã sớm đăng lâm lĩnh vực chí cao từ 30 vạn năm trước. Tốc độ tiến cảnh không thể nào hiểu được. Trích Tiên không ngừng cảm khái trong lòng. Diệp Phàm cũng lộ vẻ trịnh trọng. Giới hải vắt ngang rất nhiều đại giới vô thượng của chư thiên, không chỉ là hải vực cách ly một đại giới nào đó. Thậm chí, một vài hải vực lại kết nối với trời xanh, như phiến cổ giới mà họ từng tạo ra. Bỉ Ngạn chính là vùng đất giáp giới của thượng thương. Giờ đây, họ lại đến hải vực biên giới của một đại giới vô thượng khác. Giới hải. E rằng đã bắt đầu kết nối với tế hải thương thiên rồi. Mấy vị đạo hữu kia tự hồ cũng sắp đến. Xem ra, bình định chư thiên đã đến giai đoạn cuối cùng. Diệp Phàm cất lời. Với tư cách tiên đế chí cao, những người khác giáng lâm trên dòng thời gian tương lai đã bị hắn nhìn thấy rõ. Giới hải của đại giới vô thượng đã hiện, điều này chứng tỏ họ đã đến một mảnh thời không khác nơi đạo tắc không còn. Vậy thì phần cuối cũng có thể là tiếp xúc đến biên giới tế hải. Sau đó, có thể chính là vùng đất bị trục xuất của chư thế. Mà lúc này, đại quân chinh chiến từ thời không khác cũng như lời Diệp Phàm nói, chậm rãi tiếp cận phiến lịch sử cổ xưa này. Chư thiên vạn giới rất lớn. Thế nhưng, đối mặt tế hải cũng chỉ có một phương hướng. Phía sau, rất nhiều đại giới vô thượng rời xa tế hải và giới hải cũng không phải số ít. Thậm chí, một vài đại giới vô thượng đã phá diệt lại có dấu hiệu hồi phục dưới vĩ lực thiên địa. Đi thôi, đi xem thế giới biên giới một chút. Diệp Phàm cất lời. Sau đó bước chân biến mất trong mảnh thời không này. Trích Tiên cũng theo sát phía sau, bước về phía khu vực hỗn độn không người. biển cả mênh mông vô bờ. Mỗi một bọt nước đều ẩn chứa vô số cổ giới đã phá diệt, sau đó hòa tan vào lịch sử cổ xưa. Những tinh thần tàn phá trôi nổi khắp các phương thiên địa. Thậm chí, ngay cả biên giới giới hải cũng chất đống vô số tàn tinh, tinh thần như cát, mờ mịt không rõ. Mấy sinh linh rực rỡ nhất lịch sử cổ xưa kia đang ở bỉ ngạn sao? Hoàn toàn khác biệt với phiến giới hải có đê đập mà họ từng nắm giữ. Biển cả phản chiếu trước mắt này càng giống một hải vực tự do. Bọc nước ăn mòn bờ biển không người. Mỗi khắc đều với tốc độ kinh người cắn nuốt cương thổ vạn giới. Đây là thể lượng lịch sử cổ xưa hóa thành nước biển. Lực xung kích của nó, những đợt sóng lớn dâng lên đều ẩn chứa vĩ lực thiên địa. Sinh linh tiên đạo nếu không đủ mạnh, phần lớn đều bị sóng lớn đánh trọng thương tiên thể. Một vài cự lãng thao thiên đến cả tiên vương cũng không dám chống đỡ. Mà lúc này, ở một mảnh thời không khác, Ngoan Nhân Nữ Đế, Không Bắt Đầu và những người khác cũng đã bình định loạn lạc đại giới, đang dần áp sát biên giới. Đột nhiên, Trường Hà Tuế Nguyệt từ lịch sử cổ xưa hiển hóa ngay thời khắc này, kết nối dòng thời gian nơi hai người đang ở, một pháp thể chí cao vĩ đại giáng lâm. Chư thiên sắp bình định, giới hải ranh giới vạn giới lại là một phiền toái không nhỏ. Huyền Đế đến. Vị ấy nhìn giới hải vô lượng đang thôn phệ chư thiên vạn giới, cất lời. Khi thượng thương phá diệt, không ai có thể quản lý hải vực thôn phệ vạn giới này. Ở lịch sử cổ xưa của họ, ít nhất còn có đê đập ngăn trở giới hải thôn phệ. Cứ bỏ mặc không quan tâm như vậy, chư thiên vạn giới bị hủy diệt cũng là chuyện sớm muộn. Giới hải và tế hải, có lẽ bản thân chúng vốn nối liền với nhau, chỉ là cách ly những thế giới khác biệt mà thôi. Giới hải ngăn cách vạn giới, mà toàn bộ tế hải nguyên bản cũng là một bộ phận của trời xanh. Đáng tiếc, sau khi hắc ám tế độ, lịch sử cổ xưa mà nó ẩn chứa muốn tái tạo lại vượt xa sức chịu đựng của tiên đế. Trường Hà Tuế Nguyệt hiển hóa, Đế Cốt Ca cũng theo đó đến. Tế hải, đó là vô lượng hải vực từ thượng thương đến vùng đất bị trục xuất vô tận. Tiên đế đều biết sẽ lạc mất trong đó, cần có tọa độ mới có thể vượt qua. Hơn nữa, đó vẫn là thế giới bị quỷ dị tộc đàn tế độ từ vô tận năm tháng trước đây. Thậm chí, trước đây có thể ngay cả những nơi bên ngoài cao nguyên cũng là từng đại giới vô thượng. Tiếp theo, chúng ta cần một mặt quét sạch hắc ám, một mặt thiết lập đê đập. Thiên tử, Không Bắt Đầu, cùng rất nhiều chuẩn tiên đế cũng giáng lâm. Bình định chư thiên dường như đang điên cuồng gia tốc. Ra tay đi. Sau khi Đế Cốt Ca cất lời, chư đế bắt đầu hành động. Từng cổ vĩ lực chí cao phá không mà ra. Từng mảnh gợn sóng trực tiếp hòa tan cổ kim tương lai, co rút rất nhiều tinh thần. Trong bờ sông khu hải vực vô tận, những thân thể cổ tinh tàn phá cuối cùng trôi nổi, bắt đầu bị dung luyện. Một giây sau, từng đạo chân văn đế giả sáng chói lưu chuyển giữa thiên địa, phong tỏa bờ biển mênh mông vô biên. Những thân thể tinh thần tàn phế bị dung luyện thành từng khối cự thạch bắt đầu chất chồng trên bờ biển. Dưới sự gia cố của vô tận chân văn bền chắc không thể bẻ gãy, chúng hợp thành một con đê ngăn cách ở ranh giới thế giới. Mặc cho cự lãng thao thiên sôi trào mãnh liệt xung kích thế nào, cũng không thể tiến thêm nửa bước. Sau đó, trong vòng 5 tháng, những đại giới ở biên giới chư thiên vạn giới được bình định bắt đầu xuất hiện một con đê vô biên vô tận, ngăn chặn sự ăn mòn của hải vực. Đến cột cùng nó lan tràn đến đâu, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không hay biết. Tuế Nguyệt vội vã, đảo mắt 20 vạn năm lại trôi qua. Chư thiên vạn giới đã không còn nhiều chiến hỏa. Một tấm pháp chỉ từ trời xanh không biết từ lúc nào đã giáng lâm chư thiên vạn giới. Kể từ khắc này, đại quân chinh chiến chư thiên cũng chậm rãi thu hẹp. Từng vị đế bắt đầu lục tục quay trở về thượng thương. Chỉ có số ít vài vị trí cao cùng chuẩn tiên đế còn ở lại chư thiên, thậm chí đồng dạng biến mất, không rõ tung tích ở giới nào. Rừng càng cũng không bế quan nữa. Ngoài một lần trở về gia tộc mình, hắn lặng lẽ du tẩu đến mỗi nơi đã từng đặt chân, lấy thân phận một người bình thường để cảm thụ vạn vật chư thế. Thời hạn trăm vạn năm sắp đến. Có bao nhiêu người có thể đồng hành cùng thiên đế đây? Các chí cao trong thiên đình, rất nhiều đế trở về không chúc mừng, thậm chí trầm mặc im lặng. Họ đều mượn nhờ khí vận chư thiên hội tụ để bế quan, hy vọng vào thời khắc sinh tử có thể bước vào lĩnh vực chí cao, theo thiên đế bước vào tế hải. Chư thiên đã bình định, thế nhưng lại có thể cảm giác được một cuộc chiến đấu đáng sợ hơn sắp tới. Không ai vui mừng vì chư thiên vạn giới đã bình định. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự tĩnh lặng đến từ đại đạo thiên địa, đó là một loại tĩnh mịch trước bão tố. Minh đế, Tang đế, Trích tiên, còn có hai vị đồng tộc của Hoang thiên đế và Vô sinh thiên đế, cùng với mấy vị đạo tổ tuyệt thế của thượng thương ta, đều đang nỗ lực xung kích cuối cùng. Đế tôn kia vì sao chưa về? Không biết có phải cũng đang xung kích lĩnh vực chí cao không? Có tiên vương cất lời, khi nhớ đến chiến hữu năm xưa kia chỉ còn lại cảm khái. Với tư cách vương tiên đạo, hắn đích xác có thể sáng tạo, tiến vào tế hải. Thế nhưng, muốn bước vào phần cuối tế hải để bình định loạn lạc, thì phi Chí Cao Tiên Đế không thể. Giờ đây, đừng nói Chí Cao Tiên Đế, ngay cả việc thai nghén đế quan hắn cũng căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thượng Thương, Chư Thiên, bắt đầu khôi phục lại thời gian bình tĩnh. Vạn vật dường như đều yên bình trở lại, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Thượng Thương mênh mông, từng mảnh tinh huy vĩnh hằng cùng nguyệt hoa như thiên hà tuôn thẳng xuống thiên đình chí cao. Tuế Nguyệt lúc nào cũng vội vàng rời đi trong lúc lơ đãng. Thời gian trăm vạn năm, trong mắt Tiên Vương cũng không tính là quá dài. Một lần bế quan, một lần tĩnh lặng có thể đã trôi qua. Mà trăm vạn năm này đối với một số người ở Chư Thiên và Thượng Thương lại quá dài. Có người đã không chờ nổi mà bước vào tế hải. Có người vẫn đang cảm thấy gấp gáp vì sau khi thời gian vội vàng trôi qua, vẫn không thể xử lý được lĩnh vực trong truyền thuyết kia. Thế nhưng, điều nên tới vẫn sẽ tới. Không ai có thể ngăn cản tất cả. Tất cả tu sĩ đều bất tri bất giác phải hội tụ về tòa giới nguyên khởi sau thời đại Thượng Thương này. Tiên đế chung quy vẫn là tiên đế. Chúng ta từ đầu đến cuối không thể nào như mấy vị kia mà nhìn trộm quyền hành chí cao. Ở ngoại vi thần thành thiên đình, nhìn rất nhiều đế quan kinh thế lấp lánh mà đến, có sinh linh cất lời. Thời hạn trăm vạn năm đã tới. Bên ngoài thiên đình chí cao, chuẩn tiên đế của Thượng Thương và Chư Thiên cũng tự nhiên tụ họp. Ngay cả những đạo tổ tuyệt thế đã biến mất rất nhiều năm tháng cũng từ vạn giới trở về. Hắc hắc, lão gia hỏa ngươi cũng đã từ bỏ rồi sao? Có lão nhân cất lời, nhìn về phía một lão nhân khác cũng đang tiến về thiên đình. Dù thân đế uy đã biến mất, thế nhưng, cổ ý chí vô thượng kia bao phủ đại đạo thiên địa, không nghi ngờ gì đó là chuẩn tiên đế. Chư Thiên chí cao không hổ là Chư Thiên chí cao. Lĩnh vực đó thật sự không thể chạm đến. Ngươi xem những đạo hữu này, vị nào không phải là nhân vật tuyệt đại từng kinh diễm lịch sử cổ xưa? Đáng tiếc. Đáng tiếc. Thật đáng buồn. Một lão nhân khác nhìn về phía rất nhiều chuẩn tiên đế đang tụ họp, cất lời. Bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí ngay cả tư cách kề vai chiến đấu với mấy vị kia cũng không có. Chiến tranh sắp bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ai có thể nghĩ tới, đế có một ngày lại ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Một đế giả từ rừng tiên Thượng Thương cất lời. Chuẩn tiên đế, ở Thượng Thương cũng là chúa tể thiên địa. Giờ đây, lại ngay cả việc quan chiến cũng không làm được. Trận chiến này, người yếu nhất cũng là sinh linh ở lĩnh vực chí cao. Mà cảnh giới chí cao đã chặn đứng những đế giả vô thượng như họ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đế giả giáng lâm tế đàn trong thiên đình chí cao. Mấy vị đế của Thiên Giác Kiến tộc, Long tộc, Kim Ô tộc, Thủy Tổ Cô tộc, cùng với rất nhiều người đã bước vào đế cảnh của cửu thiên, đều từ cổ giới mà đến. Đã đến giờ rồi. Đáng tiếc, chúng ta rốt cuộc vẫn còn kém quá nhiều, đã từ bỏ rồi. Kim của Thiên Giác tộc cất lời, tâm tình vô cùng tịch mịch. Thời gian quá vội vàng. Chúng ta rốt cuộc không thể nào như mấy vị kia, với tốc độ không thể lý giải mà bước vào lĩnh vực tiên đế. Các cô của Long tộc khẽ nói. Những người kia thật sự nghịch thiên vô cùng. Rốt cuộc họ tu hành thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn lại thành tựu chí cao. Tô Thắng cũng bước tới, hắn cũng đã từ bỏ. Con đường của đế dù không đến phần cuối cũng không phải là hết đường. Cơ hội nhảy vọt đến cực hạn rốt cuộc không thể cảm ứng. Mà không lâu sau đó, cô phù của cô tộc, Kim Dương của Kim Ô tộc và những người khác cũng tụ họp. Cả hai bên đều nhìn thấy ánh mắt tịch mịch của đối phương. Trong thiên đình, rất nhiều tiên vương cũng không dám đến gần tế đàn trung tâm. Đây vẫn chỉ là ngoại vi mà thôi. Mấy trăm đạo tổ vô thượng hôm nay hội tụ thiên đình, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là một đại sự kinh thiên động địa đang xảy ra. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt mọi người đều vô thức chăm chú nhìn về phía đế Đạp Phong. Thân ảnh vĩ ngạn phản chiếu trong dị tượng hiện ra ở đó, khiến trong lòng chúng sinh không ngừng dậy sóng. Đã đến giờ. Tất cả cũng đã đến lúc kết thúc. Trên đế Đạp Phong, rừng càng lẩm bẩm. Một giây sau, hắn đứng dậy, từng bước một đăng lâm đỉnh thần thành thiên đình chí cao. Gặp qua vô sinh thiên đế. Trên đỉnh thần thành, mấy vị chân tiên trong coi chung thần cảm nhận được thân ảnh ấy, cúi đầu ca tụng. Họ không dám nhìn thẳng mặt mũi, thậm chí không dám khắc ấn pháp thể của hắn vào trong đầu. Lần này, bản tọa đích thân đến. Xin nghe pháp chỉ. Mấy vị chân tiên sững sờ. Thế nhưng, họ rất nhanh đã phản ứng lại, trong lòng càng thêm chấn kinh. Lần này, vô sinh thiên đế muốn đích thân gõ vang chuông thần sao? Ken ken ken. Chuông thần chí cao dưới tay rừng càng liên tiếp vang lên 9 lần. Dưới sự thăng hoa của vô tận vĩ lực từ vị cách tế đạo, một tiếng chuông che lấp tiếng khác. Tiếng chuông xa xăm, không linh từ thiên đình Thượng Thương vang lên, trong nháy mắt truyền khắp vô tận tinh hà của Thượng Thương mênh mông, thẩm thấu tuế nguyệt, xuyên qua chư thiên vạn giới. tiếng chuông không thể ngăn cản ấy in sâu vào lòng mỗi sinh linh, thế nhưng, lại dường như vang lên trong ký ức. Lịch sử cổ xưa gợn sóng không ngừng, trường hà tuế nguyệt đều nổi sóng lớn. Ý chí khủng khiếp bao phủ tất cả dòng thời gian của chư thiên vạn giới, như đang truyền đạt ý chí kinh người của hắn, hay là đang kêu gọi ai đó. Sau đó, rừng càng chậm rãi rời khỏi chung thần, hướng một trên thành gần đó mà đi. Hắn quay lưng về phía đám đông, trầm mặc không nói. Chư thiên vạn giới dường như bị tiếng chuông giật mình tỉnh giấc. Trong một đại giới vô thượng nào đó, một cổ ý chí cổ lão bị kinh động. Một giây sau, thiên địa dường như nằm ngoài tuế nguyệt và lịch sử cổ xưa. Một pháp thể vĩ ngạn từ vùng đất cổ xưa ít người biết trong đại giới mà đứng dậy. Cuối cùng cũng đã đuổi kịp rồi. Một tiếng cảm khái vang lên. Sau đó, thiên địa một lần nữa khôi phục bình tĩnh, pháp thể chí cao đã biến mất. Oanh! Trong một mảnh thời không khác, vạn cổ tuế nguyệt thu hẹp lại. Chư thế như phù hoa, nhẹ nhàng rời đi xung quanh một pháp thể chí cao. Những bánh răng khủng khiếp điên cuồng chuyển động. Ý luân hồi của chư thế vào khắc này dường như lại bị người nắm giữ. Lần này, cuối cùng ta cũng không còn bị bỏ lại phía sau. Trên ghế tế hải, nên có bóng dáng của ta. Tiếng nói vừa dứt, chư thế bình tĩnh. Pháp thể khủng khiếp đã đạp bước về phía thượng thương. Dường như nhận được ý truyền từ tiếng chuông, mấy đại giới vô thượng của chư thiên có ý chí chí cao phục hồi, sau đó không ngừng nghỉ mà hội tụ về thượng thương. Họ sắp trở về rồi, mấy vị kia cuối cùng cũng đã quay lại. Thiên đế đang triệu tập họ. Dường như kiểm chứng lời của mọi người, ý chí thượng thương đột nhiên bùng phát. Vạn đạo hào quang rực rỡ chói mắt. Ý chí thiên địa mênh mông trực tiếp sôi trào, đây là sự cảm nhận được có ý chí chí cao tiến vào thượng thương. Vô sinh, đã đến giờ rồi. Một giây sau, tung tiên đế chí cao đầu tiên của chư thiên vạn giới đến. Thần ảnh bước ra từ lịch sử cổ xưa đã đi tới bên cạnh rừng càng. Nguyên, tốc độ của ngươi vẫn nhanh như vậy. Rừng càng nở nụ cười. Đó là, trừ vị lôi đế kia ở phương diện tốc độ rất có thành tựu. Ở cảnh giới tiên đế, bản tọa ở phương diện tốc độ tuyệt đối không thua bất cứ ai. Khi cuộc chiến này kết thúc, bản tọa nhất định phải phân cao thấp cùng lôi đế. Đệ nhất đế chư thiên, những lĩnh vực khác có thể không tranh, thế nhưng, ở phương diện tốc độ này, bản tọa tuyệt đối không dung bất cứ ai ở cùng cảnh siêu việt bản tọa. Đế Cốt Ca cất lời, đối với tốc độ vô cùng chấp nhất. Tốc độ của lôi đế gần như không yếu hơn hắn, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một giây sau, thủy tổ thái thượng của cửu nguyên nhất mạch đến. Huyền đế và thiên tử cũng theo sát phía sau giáng lâm. Vô sinh, chúng ta đã đến. Đột nhiên, lại có ba đạo ý chí chí cao xông vào thượng thương. Vô thủy đại đế khống chế vô thủy chung mang theo hắc hoàng cũng đã trở về. Là vị tang đế kia, còn có minh đế. Có người kinh hô. Trời à, họ đã bước vào chí cao sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng. Họ thật sự đã bước vào cảnh tiên đế rồi. Đã đuổi kịp bước chân của những tiên đế kia sao? Từ đây mọi thứ đã khác rồi. Hai thân ảnh chí cao khác vậy mà là đồ tể và tang chủ. Thân chí cao vĩ lực lúc này vẫn còn tán mà không tụ. Vạn vật chư thế quy nhất, họ vẫn cần thời gian thích ứng việc mình là tồn tại duy nhất của chư thế. Thu hẹp dấu vết cổ kim tương lai thật không đơn giản. Vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế sao? Rừng càng cất lời. Đối với việc hai người lúc này thành tựu tiên đế chính quả, hắn có chút ngoài ý muốn. Trong nguyên tắc, hậu kỳ hai vị này đích xác bước vào lĩnh vực tiên đế, nhưng hôm nay thời gian lại sớm hơn không ít. Hai người rõ ràng đã đột phá vào thời khắc sinh tử, vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế. Thế nhưng, tiên đế chính là tiên đế. Khái niệm cảnh giới này hoàn toàn khác biệt với chuẩn tiên đế. Đặt chân lĩnh vực tiên đế liền mang ý nghĩa chí cao chư thiên, nắm giữ quyền hành chí cao, nhìn xuống tất cả dòng thời gian và lịch sử cổ xưa từ cổ kim tương lai. Một đám tiên đế chí cao lập thân trên thần thành, nhìn xuống thượng thương chư thiên. Đám người trầm mặc không nói. Chư đế cũng im lặng, họ biết, vị kẻ đến sau được ký thác kỳ vọng kia vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên, lại một luồng ý chí chí cao từ chư thiên hiện lên, thẳng vào thượng thương. Một đôi thần mục mở ra tinh hà, cổ kim tương lai đều phản chiếu mà ra trong mắt. Dù vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế, thế nhưng uy thế lại vượt xa hai người đồ tể và tang chủ. Thạch Nghị đến, đứng ở một bên thiên tử, đồng dạng bước vào cảnh giới tiên đế. Có thể nói là một trong những sinh linh rực rỡ nhất cùng thời đại với Thạch Hạo. Sau Thập Quan Vương thiên tử, lại một người nữa bước vào lĩnh vực tiên đế. Diệp, đừng khiến ta thất vọng nhé. Trong lòng rừng càng nổi lên gợn sóng. Một giây sau, thiên địa kinh vĩ như một tấm lưới vàng rải khắp thiên địa, như ẩn như hiện. Vạn vật chư thế lại một lần nữa ngược dòng thời gian. ngay cả ý chí trời cao cũng dưới sự ảnh hưởng mà tái tạo pháp tắc và trật tự, muốn phản chiếu một pháp thể chân thực tế đạo. Chính Thượng Thương cũng không thể không tái tạo thiên địa kinh vĩ. Một thân ảnh từ trong hư vô bước tới, không thể bị sinh linh nào nắm bắt. Một đám tiên đế đều ngẩn ra. Thân ảnh ấy vốn có vị cách tương tự với Vô Sinh Thiên Đế. Hơn nữa, điều càng khiến họ chấn động là sau người ấy lại một thân ảnh màu trắng hiện lên. Ngoan Nhân Nữ Đế, đồng dạng chạm đến quyền hành tế đạo. Dù chưa hoàn toàn thế biến, thế nhưng, loại quyền hành vị cách gần như áp chế tiên đế kia khiến người ta vô cùng kinh hãi. Ngay cả Rừng Càng cũng không nghĩ tới Ngoan Nhân có thể vào thời kỳ này chạm đến lực lượng tế đạo. Ta đến rồi. Rất tốt, không hổ là ngươi. Sau khi Rừng Càng cất lời, mắt hắn nhìn khắp chư thiên. Trong mắt hắn, cổ kim tương lai lại tỏa ra vài thân ảnh khủng khiếp. Đế Tôn, Mạnh Thiên Chính, Trích Tiên, cùng Lâm Nghịch và những người khác dù đã chạm đến quyền hành chí cao, thậm chí giờ đây họ cũng đang trong quá trình thuế biến, lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực chí cao. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn không thể bắt kịp. Họ rất kinh diễm, nhưng thời gian thật sự không đủ. Rừng Càng cất lời. Thời gian trăm vạn năm vẫn quá ngắn. Lâm Nghịch, người xuất thân từ Lâm Thị, đều đã thoát khỏi mọi gò bó. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Họ phải lên đường. Đám người ngước nhìn rất nhiều tiên đế chí cao trên tòa thần thành, toàn thân run rẩy. Một đội hình khủng khiếp hơn cả trước đây, hội tụ 11 sinh linh chí cao muốn bước vào phần cuối tế hải để bình định loạn lạc. Đây có lẽ là trận chiến khủng khiếp nhất vạn cổ chư thiên. Đi thôi. Một giây sau, Rừng Càng xoay người, vượt qua Thượng Thương mênh mông, thẳng vào vô lượng tế hải. Diệp Phàm cùng nữ đế theo sát phía sau. Chư đế ngang trời, vượt qua cương thổ Thượng Thương, thẳng vào tế hải. Cung tiễn chư đế. Hoàn toàn yên tĩnh. Chúng sinh cúi đầu ca tụng, trong lòng không ngừng hô lớn. Giống như trước đây, họ lại nhìn một vị thiên đế khác dẫn người bước vào tế hải. Điều này đối với một số chuẩn tiên đế mà nói vô cùng khó chịu. Đạo huynh, lần này chúng ta có phải có phần thắng không? Trên tế hải, Diệp Phàm cất lời hỏi. Đám người cũng lộ vẻ trịnh trọng. Đừng nhìn bây giờ rất nhiều tiên đế bước vào tế hải. Thế nhưng, chính họ khi biết một tia chân tướng thì trong lòng cũng không bình tĩnh. Cao nguyên quỷ dị của quỷ dị tộc quần, đó là nguồn gốc hắc ám tồn tại, nắm giữ rất nhiều sinh linh tế đạo. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Vì thế, chúng ta đã mưu đồ vạn cổ tuế nguyệt. Hơn nữa, thêm ngươi nữa, chúng ta tổng cộng có 4 tôn tế đạo. Quét ngang hắc ám, không cho phép bất kỳ biến số nào xảy ra, đó chính là nguyên nhân chúng ta đã chuẩn bị vạn cổ. Rừng Càng cất lời. Đánh vào cao nguyên, điều hắn muốn làm không phải là huyết chiến lực lượng tương đương. Như vậy biến số quá lớn. Mà là trấn áp thô bạo, quét ngang tất cả, đó mới là suy nghĩ của hắn. Việc ký thác hy vọng vào sự bùng nổ cuối cùng không phải phong cách hành sự của hắn. Di chứng của trận chiến tiên cổ bị vây giết giờ đây vẫn khiến hắn phẫn hận bất bình. Mà lúc này, ở phần cuối tế hải, đại chiến rung động vạn cổ đang xâm nhập cao nguyên. Ba thủy tổ của quỷ dị tộc đàn bị đánh tan tành, thậm chí bị áp chế phải nhanh chóng lui lại. Chiến hỏa đã khiến cao nguyên dấy lên phong bão pháp tắc khủng khiếp, thiên địa kinh vĩ cũng hiển hóa bên dưới cao nguyên, có nơi thậm chí lại một lần nữa sụp đổ. Sau rất nhiều năm tháng huyết chiến, ba thủy tổ cũng không vì sự tồn tại của cao nguyên mà chiếm được ưu thế. Mà Thạch Hạo, dù toàn thân đầy vết máu, thế nhưng lại càng chiến càng hăng. Một thân ý chí kinh người bao trùm chư thế, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu thoát ly trói buộc cuối cùng. Ở một mảnh khác, Phấn Hoa Nữ Đế cũng bộc phát nội tình kinh người. Đây là sinh linh đầu tiên của Thượng Thương bước vào tế đạo. Chỉ cần thời gian cho phép, tiến bộ của nàng không kém bất cứ ai. Ngoài chiến đấu ở lĩnh vực tiên đế đang giằng co, hai chiến trường tế đạo đang bức bách tiến vào cao nguyên. Oanh! Lại là một đòn tế đạo. Cao nguyên này đều nổ tung, rất nhiều sinh linh hóa thành tro tàn. Thế nhưng, toàn bộ cao nguyên, ngoài sự chấn động, vậy mà không hề bị hư hại chút nào. Điểm này khiến Thạch Hạo và Phấn Hoa Nữ Đế đều vô cùng kinh ngạc. Thật khó có thể tin. Không nghĩ tới trong lĩnh vực tế đạo, lại thật sự có sự chênh lệch lớn đến vậy. Hoang, Lạc, các ngươi kinh diễm như vô sinh, quả nhiên cũng là đặc biệt. Một thủy tổ không thể duy trì pháp thể chân thực truyền ra ý chí. Họ từ trước đến giờ không nghĩ tới kết quả chiến đấu lại như vậy. Cùng là tế đạo, lại thật sự có sinh linh bao trùm trên con đường tế đạo của một vị khác. Trong huyết chiến thực sự, áp chế, thậm chí muốn chém chết họ. Hai người trước mắt không hổ là những người từng bước một bước vào tế đạo, cường thế vô cùng. Chúng ta không thể nhìn trộm thất bại tương lai, không cảm nhận được dòng thời gian rơi xuống. Thế nhưng, trong những năm tháng tĩnh lặng ấy, chúng ta đã có một giấc mộng đặc biệt. Trong mộng, mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta liên hợp suy tính cũng không thể nhận được đáp án. Điều này khiến chúng ta hơi kinh ngạc, mới có lần này bước vào chư thiên để trấn áp chư thế. Không nghĩ tới hoa ngươi cũng đã tế đạo, lại còn cường thế đến vậy. Thật sự không thể bỏ mặc các ngươi. Một thủy tổ khác cất lời. Nói khoác ai cũng biết nói. Thế nhưng hôm nay các ngươi lại có thể làm gì? Cao nguyên cuối cùng rồi sẽ bị che diệt. Ngày hôm nay chính là khởi đầu cho con đường tận diệt của các ngươi. Vạn vật sẽ cùng các ngươi tan biến mà khôi phục bình tĩnh. Thạch Hạo cất lời. Trong lòng hắn có phỏng đoán, thế nhưng không ngại việc hắn kích động những thủy tổ này. Điều hắn muốn chính là vạch trần chân tướng. Phấn Hoa nữ đế ánh mắt ngưng trọng. Cao nguyên khi đối mặt áp lực sẽ ra sao, nàng đã từng đánh vào cao nguyên cũng không dám dự đoán. Các ngươi rất mạnh. Nếu thật sự đi con đường của chúng ta, tất nhiên sẽ có đột phá mới. Thế nhưng, Hoang, Lạc, các ngươi vẫn không thể nào thay đổi kết quả. Hôm nay, để các ngươi biết nguyên nhân vì sao chúng ta từ trước đến nay lại có lòng tin đến vậy. Tất cả đều kết thúc. Tiếng nói của một thủy tổ khác vừa dứt, ở trung tâm cao nguyên, mấy chiếc quan tài cổ lão lại một lần nữa mở ra. Năm đạo pháp thể chân thực không thể nắm bắt hiển hóa thời không đương thời. Thiên địa kinh vĩ trực tiếp tái tạo. Lại là năm sinh linh tế đạo. Ngay cả Thạch Hạo, dù đã được rừng càng nhắc nhở, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Thật sự có 10 tôn tế đạo khủng khiếp tiềm phục trong cao nguyên. Nguồn gốc loạn lạc của vạn cổ chư thiên chính là đến từ 10 thủy tổ này. Các ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vô sinh đến cũng vô dụng. Chúng ta sẽ không giữ lại nữa. Các ngươi quá đổi nguy hiểm. Không tồi. Luân hồi sắp trỗi dậy. Lạc, ngươi vẫn sẽ như lần trước mà vẫn lạc tại đây. Mà lần này, các ngươi sẽ không tái hiện. 10 tổ giáng lâm, muốn dùng tư thái cường thế tuyệt đối trấn sát Thạch Hạo và Phấn Hoa nữ đế. Sát ý khủng khiếp ngưng kết bên dưới cao nguyên. Nội tình quá đổi kinh khủng. Thật sự có 10 tôn tế đạo tồn tại ư ở chiến trường tiên đế, Mãnh Hải toàn thân run rẩy. 10 vị tế đạo xuất thế, chỉ riêng sức mạnh tước đoạt quyền hành chí cao của hắn đã khiến hắn phải nhanh chóng lui lại. Hắc ám vĩnh hằng, tất cả đều kết thúc. Ngay cả tiên đế cao nguyên cũng không nghĩ tới có đến 10 thủy tổ xuất thế. Mà Thạch Hạo, dù chấn động, thế nhưng, đối với điều này cũng coi như đã có chuẩn bị. Hơn nữa, trên dòng thời gian tương lai, một tiếng hò hét cũng theo đó đến. Hắn chẳng hề sợ hãi cái gọi là 10 thủy tổ. Hoang, ta đến đây. Trong sâu thẳm ký ức, có sinh linh giáng lâm phiến thiên địa này, mang theo uy thế tuyệt thế mà đến. Một tiếng hò hét, rung động vô lượng tế hải. Bóng tối và sương khói mà 10 thủy tổ cao nguyên xuất thế mang tới cho mọi người dường như vào giờ khắc này tan thành mây khói. Lĩnh vực khủng khiếp triển khai, đồng thời xung kích cả phiến thiên địa thời không, xua tan sự áp chế của lĩnh vực tế đạo đối phương đối với đám đông. Hai pháp thể chân thực không thể nắm bắt từ dòng thời gian tương lai phản chiếu trong vô lượng tế hải. Rừng Càn và Diệp Phàm bước ra hải vực thời gian, uy áp khủng khiếp xông thẳng về phía cao nguyên của quỷ dị tộc quần. Hơn nữa, uy thế khủng khiếp không ngừng. Một giây sau, sau lưng hai người, chính pháp thể tiên đế chí cao giáng lâm. Họ bước ra từ trường Hà Tuế Nguyệt, đế uy ngập trời bao phủ toàn bộ phần cuối tế hải, đồng dạng đè nén thiên địa kinh vĩ đang bạo động, đẩy vào cao nguyên. Vô sinh đạo hữu. Trong chiến trường tiên đế, Mãnh Hải cũng trực tiếp nhanh chóng lùi bước, thậm chí chạy về phía rừng càng. Nội tâm căng thẳng cuối cùng cũng bớt đi phần nào. 10 thủy tổ tế đạo vẫn quá đổi kinh hải, loại vị cách áp chế, tước đoạt quyền hành chí cao của tiên đế kia khiến hắn bản năng run rẩy. Giống như trong tiên đạo, chân tiên đối mặt tiên vương, lĩnh vực tiên vương hoàn toàn áp chế chân tiên. Mà tiên đế của quỷ dị tộc đàn cũng không truy kích Mãnh Hải, để hắn rút lui. Thậm chí, họ cũng đồng dạng lùi về phía sau. Người thanh niên kia đáng sợ đến mức nào, họ biết rõ mồn một. Giống như thủy tổ, hắn nắm giữ vị cách áp chế quyền hành chí cao. Vô sinh thiên đế đã tới rồi sao? Đã qua thời gian dài đến vậy ư, lôi đế bùng phát. Lôi vực chí cao cùng bạo lập lòe, lan tràn thiên lôi cổ kim tương lai. Ngay cả trường Hà Tuế Nguyệt cùng lực phản vệ nhân quả của lịch sử cổ xưa đều dưới sự giáng xuống của lôi đình mà chọn nhượng bộ. Thiên kiếp khủng khiếp được chí cao vĩ lực thăng hoa sau đó siêu việt pháp của chư thế. Đòn chí cao lôi đạo, đánh tan đế khu của hai tiên đế, thậm chí che diệt phản vệ nhân quả, chà đạp thể lượng lịch sử cổ xưa, thẩm phán tất cả trật tự của chư thế. Quyền hành chí cao lôi đạo quá đổi đáng sợ. Rừng Càn. Liễu Thần khẽ nói. Cả người nàng lùi khỏi chiến trường, tiến gần về phía Rừng Càn. Rất nhiều năm tháng trôi qua, Liễu Thần ở cảnh tiên đế đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà lúc này, thân đế uy của nàng lại bớt đi một phần sát ý, một bên khác, Lạc Thiên Tiên cũng bức lui tiên đế quỷ dị tộc quần rồi rút lui. vô cùng an ý, bất kể là mọi người bên phe này hay tiên đế của quỷ dị tộc quần, cả hai bên dường như đều cố ý tạm thời thoát ly chiến trường, áp sát về phía các nhân vật trung tâm. Đã chờ đợi rất nhiều tuế nguyệt, người rốt cuộc cũng đã đến rồi, Vô Sinh. Trên cao nguyên, Thạch Hạo cũng đang lùi lại. Cả người hắn cùng Phấn Hoa nữ đế cũng tạm thời ra khỏi phạm vi cao nguyên, một lần nữa bước vào tế hải. Mười thủy tổ tế đạo xuất thế, không phải hai người họ có thể chống đỡ. Thậm chí, dù có thêm một vị, họ cũng không dám đảm bảo giành được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, khi cảm nhận được thân ảnh Trường Càn ở một bên, trong lòng hai người cũng đã yên ổn. Bốn vị tế đạo, họ đã có đủ thực lực để chính diện tiếp nhận trận chiến này. Ta đến đây, Hoang. Nhìn Thạch Hạo bước tới, Trường Càn lại cất lời. Người thanh niên này quả nhiên có ý chí không thể địch nổi. Tại cao nguyên, hắn cường thế áp chế ba thủy tổ. Không hổ là Hoang Thiên Đế. Giờ khắc này, trong sự tĩnh lặng, hai nhóm sinh linh chí cao đã bước vào tế hải cuối cùng cũng gặp mặt. Hoang, chúng ta đến rồi. Nhìn Thạch Hạo ngạo nghễ thiên địa, bể nghễ bát hoang, dạo bước tới, thiên tử cất lời. Mà Thạch Nghị ở một bên cũng ngạo nghễ nhìn Thạch Hạo. Là những người từng tranh phong một đời, họ cuối cùng cũng gặp mặt ở cùng một chiến trường. Hai kẻ kia đang trong quá trình thuế biến, có lẽ không lâu sau đó sẽ bước vào tế hải. Thạch Nghị vẫn không nhịn được cất lời. Có lẽ càng nhiều là để tránh sự lúng túng. Ngươi cũng đã đuổi kịp rồi ư hừ, trọng đồng một đời, không kém ai. Ngữ khí vô cùng ngạo mạn khiến một đám tiên đế chí cao đều nhếch miệng cười. Thái thượng, ngươi cũng đã bước vào lĩnh vực tiên đế sao? Phấn Hoa nữ đế nhìn thủy tổ thái thượng của Cửu Nguyên nhất mạch, cất lời. Chí cao trời xanh cũng xuất thế. Vị thủy tổ cổ lão này trong niên đại nàng tung hoành cũng kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới đối phương có thể đăng lâm chí cao tiên đế. Dù sao, chí cao tiên đế đã không cần đến thiên tư sinh linh để đánh giá. Thế nhưng, khoảnh khắc sau đó, dường như nghĩ đến đám tiên đế theo sau lưng Trường Càn và Diệp Phàm, khóe miệng nàng vẫn không nhịn được mà giật nhẹ. Mới qua đi bao lâu, gần 10 tiên đế chí cao cùng một sinh linh cảnh giới tế đạo đều đến từ cùng một mảnh cổ giới. Điều này khiến nàng cảm thấy không chân thực. Không thể so sánh. Thế nhưng, ít nhất Thượng Thương ta vẫn còn vãn hồi được chút thể diện. Mảnh Hải cất lời. Thượng Thương có chí cao xuất thế thì cũng không đến mức khiến họ quá khó xử. Đối với phiến cổ giới cửu thiên kia, hắn đều bó tay rồi. Thiên Tử, Huyền Xuyên, Thạch Nghị, Đồ Tể, Tang Chủ, mấy người đó hắn đều biết. Còn những sinh linh hậu tấn thì hắn không nhận ra ai. Ngoan Nhân nữ đế với Bạch Y phấp phới. Khí tức nguy hiểm kia khiến hắn hoảng sợ. Không tồi, đó là sự áp chế từ vị cách. Đây là một sinh linh tuyệt đỉnh đã chạm đến vĩ lực tế đạo. Những người còn lại, dù vừa mới đăng lâm, thân đế uy cũng không kém người khác. Đây là những sinh linh đời sau, thật sự phi phàm. Liễu Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh Rừng Càn rồi không nói gì thêm. Mà Thạch Hạo và Diệp Phàm đối mặt nhau nửa ngày không nói chuyện. Cùng là tế đạo, lúc này họ cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng. Thạch Hạo thì nhiều sự ngoài ý muốn hơn. Diệp Phàm thì nhiều sự kinh ngạc cùng tự nhiên hơn. Dù nhìn rõ cổ kim tương lai, thế nhưng, đối phương cũng là tế đạo, căn bản không nằm trong sự thôi diễn lẫn nhau. Mà Diệp Phàm cũng rốt cuộc đã biết, vì sao những người kia khi nhìn thấy hắn lại luôn có ánh mắt rất vi diệu. Hắn cùng Hoang Thiên Đế trấn áp vạn cổ chư thiên trước mắt này thật sự quá giống nhau. Hai người khi còn trẻ đều chịu ảnh hưởng của cổ quan, đến mức ngay cả dung mạo cũng tương tự. Ngược lại, Ngoan Nhân ở một bên thì khẽ nhướng mày. Thôi, chuyện khác hãy để sau. Thủy tổ cao nguyên đã ra hết. Trận chiến này cũng đã đến lúc kết thúc. Sau khi Rừng Càn cất lời, cả người hắn bước nhanh về phía cao nguyên. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế gần như đồng thời bước chân. Sau lưng họ, hơn 10 vị tiên đế chí cao theo sát. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không kéo dài quá lâu, đại địch đã hoàn toàn phục hồi. Một bên khác, tiên đế cao nguyên lùi về phía sau rất nhiều thủy tổ, cũng mang vẻ mặt chấn động. Họ chấn động trước 10 thủy tổ của cao nguyên, chấn động trước việc Thượng Thương và Chư Thiên lại có bấy nhiêu tiên đế chí cao đến. Thế nhưng, đây là cao nguyên. Khi họ trở về đây, tất cả sự lưu động và bất an đều biến mất. Thủy tổ. Trong số đó, một tiên đế cất lời kêu gọi. Không trách các ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến sắp tới. Thật khiến họ đã có thành tựu. Người đó chính là sinh linh đản sinh từ một góc lịch sử cổ xưa bị chém ra này sao? Vô Sinh mưu đồ thật hay. Một thủy tổ toàn thân hào quang xanh thẫm đậm đà cất lời. Vật chất quỷ dị rải rác hải vực thời gian khiến người ta kinh hãi. Những thủy tổ này đã chú ý tới sự tồn tại của Diệp Phàm. Lại một tế đạo, Thủy Tổ cũng không dám xem nhẹ loại tồn tại này. Không sao, tất cả đều không muộn. Chư thế chẳng qua lại một lần luân hồi mà thôi. Lần này, chúng ta phục hồi toàn diện, không thể để lịch sử lặp lại. Không tồi. May mắn chúng ta đã đưa ra quyết định. Đây là vô cùng chính xác. Đi thôi, kết thúc tất cả phiền phức này. Đại tế đã đình trệ quá lâu, chúng ta cũng sắp thành công rồi. Mười thủy tổ truyền ra ý chí quyết đoán. Đại địa tái hiện, kinh vĩ khắc ấn mà ra. Trong tế hải, rất nhiều lĩnh vực chí cao giao thoa khiến thời không vĩnh hằng vô cùng kiên cố. Chí cao vĩ lực thăng hoa vạn vật chư thế, đều có dấu hiệu hướng về vĩnh hằng. Vĩ lực đồng hóa quá đổi đáng sợ. Dù sao, đây là sự thăng hoa đối với chư thế của bốn vị tế đạo cùng hơn 10 vị tiên đế vị cách cộng lại. Mà gần như cùng lúc đó, mười thủy tổ cao nguyên cũng đồng dạng bước chân. Đủ loại hào quang đang xen vào nhau tạo thành một lĩnh vực rực rỡ sắc màu, lẫn tạp vật chất quỷ dị nồng đặc. Hơn nữa, trong cao nguyên, một vài quan tài cổ lão cũng lại một lần nữa được mở ra. Các tiên đế còn lại của quỷ dị tộc đàn cũng xuất thế. Thậm chí cao nguyên đều phát ra nhịp đập, dường như bị vĩ lực xung kích, muốn bạo tẩu. Một lát sau, nhìn cả hai bên đã gần ngay trước mắt, hai bên đều dừng bước. Mười thủy tổ nắm giữ quyền hành tế đạo thông qua việc hòa tan vật chất nguyên sơ, dẫn dắt rất nhiều tiên đế. Cùng bốn nhân vật cái thế từng bước một đăng lâm chí cao, tế độ vạn vật, dẫn dắt rất nhiều tiên đế, gặp mặt vào thời khắc này. Thủy tổ của đối phương giao cho chúng ta. Còn lại thì dựa vào các ngươi. Thạch Hạo cất lời. Đây là cao nguyên, không thể sơ suất. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn họ là được. Rừng Càng cất lời. Ở lĩnh vực tiên đế chí cao, họ chiếm giữ ưu thế nhất định. Thế nhưng, lần này là muốn bước vào cao nguyên, che diệt ý chí kéo dài của cao nguyên. Muốn chém chết tiên đế quỷ dị cụ hiện hóa ý chí cao nguyên ở đây cũng không dễ dàng. Chiến đi. Tranh đấu vạn cổ, vô số sinh linh chư thiên tịch diệt dưới đại tế. Nên kết thúc rồi. Chúng ta chẳng phải đến vì điều đó sao? Bình định hắc ám, che diệt cao nguyên. Đám người cũng lộ vẻ trịnh trọng. Thế nhưng, không hề có ý lui bước chút nào. Thậm chí, để có thể đối mặt cao nguyên như vậy ngày hôm nay, họ đã trả giá quá nhiều thứ. Giết! Không chút nói nhảm, pháp thể tuyệt thế của Rừng Càng hiển hóa ngay thời khắc này, trấn áp cổ kim tương lai vạn vật. Lực áp chế cường thế bùng phát, trực tiếp đè hướng cao nguyên. Ký ức phản chiếu trên dòng thời gian tương lai của mỗi bên không thể trái nghịch, đó là thân ảnh đại chiến. Không cần ngôn ngữ không cần thiết, cả hai bên đều đã ngừng ý nghĩ thuyết phục đối phương. Giờ khắc này, chỉ còn con đường đúng đắn của riêng mỗi bên mà thôi. Bên nào giành được thì là chính xác. Bên thua sẽ theo thời gian mà mất đi, hóa thành một bộ phận thể lượng lịch sử cổ xưa. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế cũng bùng phát, xông thẳng vào cao nguyên. Đến đây đi. Hoang, Lạc, Vô Sinh, còn có Diệp. Sau trận chiến này, chư thế sẽ không còn những sinh linh như các ngươi xuất hiện nữa. Không tồi, chúng ta quyết không cho phép. Giết. Ba thủy tổ xông về phía Rừng Càng, ba thủy tổ xông về phía Thạch Hạo. Bốn thủy tổ còn lại thì vây giết Phấn Hoa Nữ Đế và Diệp Phàm. Ở lĩnh vực tiên đế, Liễu Thần, Lạc Thiên Tiên, Hoa Nhân Nữ Đế bùng phát, xông về phía tiên đế quỷ dị tộc quần. Lôi Đế, Thiên Tử, Không Bắt Đầu, và những người khác cũng lao thẳng vào chiến đấu. Giờ khắc này, trận huyết chiến lớn nhất vạn cổ chư thế bùng phát tại cao nguyên, vượt xa hai lần xung kích cao nguyên trước đây. Đây là bốn vị tế đạo, xuất lĩnh hơn 10 vị tiên đế cường thế đánh vào cao nguyên, chính diện tiếp nhận một trận chiến với 10 thủy tổ cao nguyên lãnh đạo rất nhiều tiên đế. Thiên địa kinh vĩ hóa thành hư không. Cao nguyên giống như bị gõ chung thần, vang vọng cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới chấn động, dấy lên sóng lớn tuế nguyệt. Trên cao nguyên, tựa như một chiếc vạt nhuộm khổng lồ. Muôn vàng hào quang hỗn tạp tỏa ra, khiến toàn bộ thời không tan vỡ. Đây là sự xung kích năng lượng nguyên thủy nhất của sinh linh, lan tràn qua cổ kim tương lai. Thiên địa kinh vĩ tựa như những tấm lưới vàng kim chằng chịt khắp nơi, rồi vặn vẹo dưới vĩ lực vô tận của tế đạo. Kinh thiên vĩ địa không còn là một từ ngữ hình dung, mà là hiện thực bị sinh linh thao túng. Sự hỗn loạn của thiên địa kinh vĩ dẫn đến vĩ lực siêu việt, vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ cao nguyên đang từng đợt tiếp nhận vĩ lực tế đạo, chư thế đã không còn vật chất nào có thể chiếu rọi. Tháng năm dài đằng đẵng trôi qua. Cuộc chiến trên cao nguyên đã kéo dài bao nhiêu năm tháng không ai hay, nhưng tại nơi đây, thời gian dường như ngưng động. Chỉ có lôi hải cuồn cuộn nổ tung bên ngoài tế hải ùa về chư thiên vạn giới, gây nên lôi triều khắp các cõi. Thượng thương, chư thiên và vô số sinh linh đều cảm nhận được ý chí diệt thế kinh khủng tỏa ra từ thiên địa kinh vĩ. Không một dấu hiệu báo trước, những tia sét xuyên qua cổ lịch sử đã vượt qua kỷ nguyên, xâm lấn chư thiên vạn giới. Thiên địa hỗn loạn, tuế nguyệt vặn vẹo, đến cả chuỗi nhân quả và tuyến thời gian cũng ngưng trệ, không thể diễn hóa. Tại Thượng Thương, rất nhiều chuẩn tiên đế vô thượng ngóng nhìn Tế Hải Vô Lượng, cảm nhận sự biến hóa kinh hoàng mà vô cùng khiếp sợ. Một đạo tổ tuyệt thế cất lời, bổn đế không thể dòm ngó tương lai. Giờ đây, chúng ta tựa như bị ngăn cách trong lĩnh vực vĩnh hằng, không thể thôi diễn quá khứ hay tương lai. Đại chiến đã bắt đầu. Ngay cả nơi bị trục xuất bên ngoài chư thế cũng thông qua thiên địa kinh vĩ mà ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Sự biến hóa đột ngột khiến người ta chấn động, nhưng chúng sinh đều biết, trận đại quyết chiến có lẽ đã bùng nổ từ rất nhiều tuế nguyệt trước đó. Mấy con mèo nhỏ các ngươi không được rồi. Lần này phải lật tung cái cao nguyên này. Đế Cốt Ca tay cầm đế kiếm lên tiếng. Thực lực của y đã tiến thêm một bước, tốc độ đó không thể dùng từ nhanh mà hình dung, đó là tốc độ của ý niệm. Các tiên đế của quỷ dị tộc quần bị áp chế, thế nhưng vĩ lực nghịch luân hồi cũng khó có thể chém chết một tôn sinh linh chí cao trên cao nguyên. Len ken ngoại vi cao nguyên, từng tiếng chuông ngân vang, tuế nguyệt trôi như nước, đại đạo sâu thẳm như vực thẳm, vạn cổ quy nguyên. Dưới bí thuật kinh khủng của tiên đế vô thủy, các tiên đế quỷ dị tộc quần cũng không dám liều mình chống đỡ. Quanh tại một chiến trường khác, vĩnh hằng chi thụ hiện lên, thần thánh, huy hoàng, không thể xâm phạm, tựa như thần minh đã tạo nên tuyến thời gian, cắm rễ vào cổ lịch sử. Từng mảnh quang huy rải rác khắp chư thiên, phổ chiếu đất trời. Thiên tử đang bùng nổ uy lực, cường thế áp chế các tiên đế của quỷ dị tộc quần. Sư! Sư! Long long đồ tể bắn ra đế tiễn tựa như kinh hồng chi quang xuyên qua cổ lịch sử, xé rách vĩnh hằng tinh hà, cường thế phá diệt nguồn hào quang hỗn tạp kia. Tán chủ và y liên thủ, 3000 luân hồi chi luật vượt ngang tuế nguyệt trường hà, thu hẹp cổ kim, mở ra luân hồi chi lộ, muốn tiễn các tiên đế vào luân hồi. Tại chiến trường tiên đế, các đế giả Thượng Thương và chư thiên liên thủ đã chiếm được ưu thế. Thế nhưng, chúng nhân đều biết, điều thực sự quyết định thắng bại của trận chiến này là chiến trường trung tâm cao nguyên kia, nơi tranh đấu của cảnh giới tế đạo. Nếu mấy vị kia thắng, chư thế sẽ an bình, nếu thất bại, luân hồi sẽ lại bắt đầu. Hơn nữa, việc bốn tôn tế đạo dẫn dắt hơn 10 vị tiên đế chí cao giết vào cao nguyên như vậy sẽ không còn nữa. Cao nguyên càng sẽ không cho thêm bất kỳ cơ hội nào. Đây là trận chiến kinh khủng nhất vạn cổ, cũng là cuộc huyết chiến cuối cùng, họ đã đặt cược tất cả. Trước đây, chưa thế nào ai nghĩ được, Hắc Ám Chi Nguyên chân chính lại có đến 10 tôn tế đạo sinh linh tồn tại. Rất nhiều tuế nguyệt đến nay, chúng vẫn luôn âm thầm nhìn xuống vạn giới chúng sinh. Tiên đế vô thủy truyền ra ý chí. Các chí cao chư thiên muốn bình định loạn lạc, điều này tuyệt đối không phải tự đại. Vĩ lực của chí cao quyền hành đủ để khiến người ta kính sợ, thậm chí ngay cả cao nguyên cũng không dám nói có thể tuyệt đối coi thường ý chí của một vị tiên đế. Thế nhưng, cao nguyên lại ẩn chứa 10 tôn tế đạo đã thăng hoa đến cuối con đường, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Thượng Thương trước đây từng đánh chết tiên đế của quỷ dị tộc quần, thế nhưng khả năng phục sinh vô hạn của đối phương mới thực sự là điều khiến người ta e ngại. Vô sinh thiên đế, hoang thiên đế gánh chịu ý chí của chư thế chúng sinh mà đến, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Tại một chiến trường tiên đế khác, Lôi đế cũng truyền ra ý chí. Trong trận chiến này, y có thể hành động lão luyện, nhưng ngay cả y, người gần như vô địch trong lĩnh vực tiên đế, cũng không dám tùy tiện bước vào trung tâm cao nguyên. Lĩnh vực kia có đủ khả năng tước đoạt vị cách của chí cao quyền hành để áp chế, thậm chí, lôi đạo của chính y, với sức mạnh to lớn, cũng trở nên vô dụng trước quyền hành chí cao bao trùm kia. Chư thế không cách nào, không thể nắm bắt. Trừ phi y có thể bước vào lĩnh vực tế đạo, bằng không, rất khó đặt chân nơi đó. Hôm nay, thề nhất định phải che diệt hắc ám. Bất kể là Lạc Thiên Tiên hay Liễu Thần, đối với đại tế hắc ám đều vẫn còn lòng sợ hãi. Mà lúc này, tại trung tâm cao nguyên, đó là dị tượng khi mười mấy tôn tế đạo sinh linh với pháp thể chân thực va chạm vào nhau. Ngay cả vô số sinh linh của cao nguyên cũng vô tri vô giác mà bị chôn vùi trong cổ sử. Sau khi vĩ lực tế đạo thăng hoa, nó xung kích tất cả chư thế. Rất nhiều sinh linh cao nguyên bị xóa sổ cường thế từ đầu nguồn tuế nguyệt trường hà, ngay cả chân thân của họ cũng biến mất khỏi đương thời, cổ kim không còn. Tuế nguyệt chư thế chảy ngược dưới vĩ lực vô tận, vĩ lực không thể ước đoán thẩm thấu vạn cổ chư thiên, từ đầu nguồn đã chém chết quá nhiều sinh linh. Có những kẻ biến mất không một dấu vết ở đương thời, ngay cả dấu tích cũng bị xóa đi. Song phương không hề có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào, chỉ có những đợt xung kích liên tiếp tạo nên triều dân năng lượng siêu việt khắp cao nguyên. Đối mặt với các thủy tổ tế đạo của cao nguyên, Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế cũng đồng dạng cường thế ra tay. Vạn vật mẫu khí dưới sự thăng hoa của vĩ lực tế đạo, diễn hóa ra áo nghĩa chung cực. Diệp Phàm toàn thân tựa như một mảnh cội nguồn cổ lịch sử, đang khuếch tán ra bên ngoài, thay ngén ý chí của vạn vật chư thế. Còn Phấn Hoa Nữ Đế, những cánh hoa vàng óng chống ra từng mảnh thế giới, vạn cổ như hoa nở rộ trong một nụ hoa. Con đường tế đạo tuy khác nhau, nhưng đều kinh diễm vô cùng. Mà lúc này, tại chiến trường, pháp thể chân thực của rừng càng tựa như cổ chi thần minh, quá đổi khoa trương. Tại nơi cao nguyên, đối mặt ba tôn thủy tổ của quỷ dị tộc quần, y đã cường thế đánh lui chúng nhiều lần, thậm chí đối phương bị áp chế đến mức không cách nào ra tay, hoàn toàn bị động. Vô sinh, vì sao ngươi cứ chấp nhất với chư thế? Ngươi và ta đều là những sinh linh đã tế đi tất cả, chúng ta vốn không nên bị trói buộc. Vì sao chứ? Một tôn thủy tổ cuối cùng không nhịn được mở miệng gào thét, pháp thể chân thực của y đã nổ tung nhiều lần. Đối mặt rừng càng, cảm giác bất lực đó quá đổi mãnh liệt, y thật sự không chịu nổi. Tư thái nghiền ép tuyệt đối khiến chúng không thể nào lý giải. Quanh rừng càng trầm mặc không nói, đáp lại y chỉ là một quyền bình thường, quanh ra từ sự chiếu rọi của pháp thể chân thực. Y trực tiếp đánh rơi vị thủy tổ này xuống cao nguyên. Muôn vàng hào quang trên trời đều tránh né pháp thể chân thực của rừng càng. Khi từng đợt ba động truyền ra, hư không hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, ngay cả pháp thể chân thực của tế đạo cũng không thể chính diện đón đỡ xung kích từ đạo thân chân thực của rừng càng. Cổ dấu hiệu ẩn ẩn siêu thoát đạo kia đang dâng lên. Một giây sau, hai tôn thủy tổ lao tới muốn thôn phệ rừng càng. Lực lượng kinh khủng kèm theo vật chất nguyên sơ muốn ăn mòn pháp thể của y, sự xung kích của pháp thể chân thực kinh khủng, không thể diễn tả, khiến cao nguyên chấn động liên hồi, bất quá vẫn không cách nào gây ra phá hủy cho cao nguyên. Đáng tiếc, từng phù văn vàng kim tựa như trật tự thần liên trải rộng khắp pháp thể chân thực của rừng càng, trực tiếp ngăn cản sức mạnh của hai tôn thủy tổ. Điều này tự hồ là đạo được tạo dựng từ thiên địa kinh vĩ, bị rừng càng nắm trong tay. Nhưng rừng càng cũng không vì thế mà vui mừng, bởi lẽ đây là một sự gò bó, là dấu vết của kinh vĩ cụ thể hóa trên đạo thân y, đây cũng là biểu hiện của quyền hành tế đạo có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, ý chí của tự thân kết nối với kinh vĩ chư thế, nhìn rõ mọi chuyện. Nhưng nó cũng là sự gò bó cuối cùng của đạo chư thế đối với y sau tế đạo. Đạo quả ngưng tụ của chư thế tan biến, nhưng đạo thân vô thượng của y khi phục hồi vẫn kết nối với thiên địa kinh vĩ của chư thế. Loại trói buộc này về nguyên tắc là không cách nào chém đứt. Vô lượng vị cách của thiên địa cũng là sự gò bó chung cực của đạo, là một rào cản để siêu thoát. Ngay cả khi tán đi, y cũng không thể chạm tới siêu thoát chi lực. Chúng sinh vốn có thể chịu đựng hắc ám, ít nhất là trước khi họ trông thấy ánh sáng. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy quang minh, ai có thể thờ ơ được nữa? Chê diệt các ngươi không phải ý chí của ta, mà là ý chí của chư thế chúng sinh. Ta chỉ là ứng theo ý chí chúng sinh mà đến. Trong lúc bất tri bất giác, rừng càng ngày càng cảm khái từ nội tâm. Y lại một lần nữa dùng sức mạnh như bẻ cành khô đánh tan pháp thể chân thực của hai tôn thủy tổ. Tư thái cường thế đến không thể địch nổi như vậy khiến chúng nhân chấn động. Mà rừng càng cần phải làm chính là như vậy, dùng sức mạnh tuyệt đối để quét ngang cao nguyên, không thể để xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Giống như Thạch Hạo trong nguyên tác, việc vội vàng mưu đồ hậu thế quá mức nguy hiểm. Nếu không phải cuối cùng những người kia cưỡng ép bạo loại, tất cả sẽ thành hư không. Nói nghiêm chỉnh, mưu đồ của Thạch Hạo trong nguyên tác về mặt thời gian căn bản không kịp. Y tự mình lên đường lại phát hiện Thượng Thương đã nhanh chóng luân hãm, nhìn quanh bốn phía cũng không một ai có thể trợ giúp. Còn ta, từ thời kỳ tiên cổ đã từng nghĩ đến một ngày như vậy. Mặc dù khi đó thực lực còn thấp, nhưng người ta luôn có một loại tâm tư đề phòng khó hiểu. Bất kể năng lực của bản thân có thể chạm đến cảnh giới đó hay không, đây thậm chí là một loại yêu thích. Đáng tiếc, vô dụng. Ngươi cho rằng che diệt chúng ta thì cao nguyên sẽ không tồn tại sao? Vị thủy tổ bị đánh rơi xuống cao nguyên trong giây lát bùng nổ đứng dậy, sức khôi phục đã không cách nào hình dung. Chỉ cần không phải bị chém chết ngay lập tức, chúng sẽ lại trở về. Thậm chí, ngay cả rừng càng cũng không thể hoàn toàn chém chết chúng, ý chí của cao nguyên có thể hồi phục trong vô hình. Đó là chuyện phải cân nhắc sau này. Bây giờ, tiễn các ngươi nhập diệt mới là việc trước tiên. Vì ngày hôm nay, bổn tọa đã chuẩn bị rất nhiều tuế nguyệt. Rừng càng cất lời. Tiên cổ, loạn cổ, hậu thế, cộng thêm đoạn thời gian cuối cùng kia, y đã mưu đồ vượt qua mấy đại kỷ nguyên, chính là vì quét ngang cao nguyên, bình định loạn lạc. Sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Chúng ta cùng là tế đạo, vì sao đối mặt y lại bất lực đến thế? Một tôn thủy tổ mở miệng. Ba tôn tế đạo bị người ta trấn áp bằng tư thái không thể địch nổi, đây là chuyện không thể nào hiểu được. Ít nhất, thủy tổ của cao nguyên căn bản không nhìn thấy tuyến thời gian mình bị chém chết buông xuống đương thời, càng không thấy mình bại vong. Nhưng chính là bị người thanh niên trước mắt này đột nhiên ngang ngược đánh chết. Tại chiến trường một bên khác, Thạch Hạo tay cầm đế kiếm cũng đồng dạng giết xuyên ba vị thủy tổ, đáng tiếc, khó mà chém chết đối phương. Hoang, ngươi quả thực đủ cường đại, cùng vô sinh đúng là đặc biệt. Chư thế có thể sinh ra hai người các ngươi thật sự vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đáng tiếc, cuối cùng các ngươi vẫn sẽ bại, điểm này không ai có thể thay đổi. Ba tôn thủy tổ vừa trở về cũng cất lời. Ta không tin thế gian này không có biện pháp chém chết các ngươi. Chỉ cần đủ cường đại là có thể. Thạch Hạo mở miệng, trên pháp thể chân thực của y cũng tràn đầy thiên địa kinh vĩ và chân văn, thậm chí có dấu hiệu tránh thoát gông xiềng cuối cùng. Bởi vì mỗi lần bùng nổ, thiên địa kinh vĩ tựa như lưới sắt đều bành trướng đến mức muốn nổ tung, khiến các thủy tổ quỷ dị tộc quần lòng còn sợ hãi. Vĩ lực không thể lý giải đang thăng hoa. Mà lúc này, ở một bên khác, Diệp Phàm toàn thân nhuốm máu, thế nhưng càng chiến càng hăng. Vạn vật mẫu khí trong sự thăng hoa hóa thành một mảnh nguồn sáng, cắn nuốt hết thảy tồn tại. Đương nhiên, dùng từ đồng hóa để hình dung sẽ thích hợp hơn, đây là vạn vật chi nguyên, vốn có vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Cường thế đến mức Diệp Phàm cũng bắt đầu chém rụng thủy tổ, thậm chí phấn hoa nữ đế cũng bắt đầu đánh rơi các thủy tổ cao nguyên. Vị thủy tổ đối chiến với Diệp Phàm cất lời, Diệp, lại một vị người đặc thù sao? Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều sinh linh nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta xuất thế như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Có thủy tổ cũng không nhịn được mở miệng. Một tôn phấn hoa nữ đế đã đủ khiến chúng phải coi trọng, đáng tiếc lại không cách nào tưởng tượng và nhìn rõ cục diện chiến cuộc hiện tại. Theo thời gian trôi qua, bốn người họ bắt đầu lần lượt chém rụng các thủy tổ quỷ dị tộc quần. Dù cho đối phương có trở về cũng vô dụng. Thậm chí, chúng bắt đầu bị buộc phải dựa sát vào nhau. Bốn đạo thân ảnh khổng lồ cũng bắt đầu cùng đi trên một tuyến thời gian, 10 tôn thủy tổ cao nguyên ngược lại chậm rãi bị bao vây. Ngay cả các tiên đế khác của cao nguyên cũng bị áp chế ở ngoại vi, tựa như hai vòng vây. Tại cao nguyên này, các ngươi không cách nào chân chính chém chết chúng ta. Thế nhưng, các ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Tế đạo, thủy chung vẫn nằm trong đạo, không cách nào chân chính đạt đến trình độ đối kháng với đạo. Các ngươi vẫn sẽ vẫn lạc tại đây. Hôm nay, tiễn các ngươi nhập diệt. Hoang, vô sinh, Diệp, Lạc, hôm nay, xin các ngươi chịu chết. Tất cả đều kết thúc, chư thế khởi động lại. 10 tôn thủy tổ gào thét. Vốn dĩ họ bao vây bốn người rừng càng nhưng chính mình lại bị áp chế, kết quả như vậy sao có thể chấp nhận. Một giây sau, pháp thể chân thực không thể diễn tả của các quỷ dị thủy tổ chiếu rọi chư thế trực tiếp bị hào quang tự thân bùng nổ bao trùm. 10 loại hào quang quỷ dị dung hợp thành một khối nguồn sáng rực rỡ sắc màu. Từng cổ vĩ lực theo ba động mà nhuộm cao nguyên thành một vùng đất rực rỡ. Đại địa từng trận nhịp đập, trong nguồn sáng hiện lên linh thể kinh khủng. Một cổ siêu thoát chi lực ẩn ẩn bao trùm tế đạo lan tràn ra, tuy rằng nó rất vi diệu, nhưng không ai dám coi nhẹ. Đám người ngoại vi bị bài xích, vị cách tiên đế trong thời gian ngắn tạm bị tước đoạt. Loại lực lượng kinh khủng này, rốt cuộc là cái gì? Không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể ước đoán. Nó áp chế hoàn toàn chí cao quyền hành sao? Huyền đế và Thạch Nghị cất lời. Cao nguyên hồi phục. Thạch Hạo mở miệng. Sức mạnh của thủy tổ cao nguyên rất mạnh, nhưng bốn người họ đủ sức quét ngang. Thế nhưng, đối phương đồng căn đồng nguyên, lại đến từ ý chí thống nhất của cao nguyên, bây giờ càng thêm cường đại. Đúng vậy, mảnh cao nguyên dưới chân này đã hồi phục. Rừng càng cất lời. 10 thủy tổ cao nguyên vốn là sinh linh chư thế, thế nhưng rất nhiều tuế nguyệt trước đã bước vào cao nguyên, sau đó vẫn lạc, chôn ở nơi đó. Ý chí và vị cách của vị kia đã xung đột, khiến 10 loại quyền hành tưởng chừng nhỏ bé của tự thân tùy ý chảy ra, sau đó trở nên không thể ngăn cản. Ý chí còn sót lại bản năng tụ tập tất cả chư thế muốn phục sinh vị siêu thoát giả kia. Bây giờ, 10 thủy tổ quy về một, điều đó nói rõ ý thức mịt mờ của cao nguyên đã hồi phục. 10 thủy tổ trước mắt chỉ là sự kéo dài ý chí của cao nguyên mà thôi, chỉ là chính bọn họ cũng không hề hay biết. Diệp Phàm và phấn hoa nữ đế không mở miệng, nhưng cũng nhìn về phía rừng càng và Thạch Hạo. Bắt đầu thôi. Rừng càng mở miệng, pháp thể chân thực của y phát ra từng đợt ba động. Thiên địa kinh vĩ từ trên pháp thể chân thực bành trướng, rồi nổ tung, sau đó chậm rãi rơi xuống giữa thiên địa. Thiên địa hỗn loạn tựa như mây đen bị một cổ vĩ lực không thể lý giải xông phá, cường thế xua tan. Đạo thân chân thực kinh khủng thậm chí bắt đầu hòa tan. Thạch Hạo thu hồi đế kiếm, pháp thể chân thực của y phát ra kim quang, phá tan gông xiềng cuối cùng. Diệp Phàm, Lạc, hai người phản phất cũng nhận được sự dẫn dắt. Tiến lên một bước. Trên pháp thể chân thực của họ lập lòe từng thần liên trật tự màu vàng kim, sau đó cũng đồng dạng nổ tung. Tán đi gò bó, giải phóng pháp thể chân thực, vượt qua chân thực chi ý, tế tự thân thể lượng, xung kích tất cả. Bốn khối linh thể kinh khủng tựa như quang đoàn vàng kim tản ra vĩ lực không thể tưởng tượng nổi, phóng về phía nguồn sáng kia. Sau một khắc, nguồn sáng nổ tung, quang huy kinh khủng thôn vệ cao nguyên. Cao nguyên, nơi không thể dò ngó, dường như bị che khuất, biến mất ở đương thời. Chuyện gì xảy ra? Những tiên đế kia đều biến mất rồi. Không biết qua bao lâu, một chớp mắt, hay vĩnh hằng, trên cao nguyên một mảnh yên tĩnh. ngay cả những người vừa mới chém chết tiên đế cao nguyên cũng đều ngây người. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Thế nhưng, các vị ấy đâu rồi? Chúng nhân nhìn thấy đại địa nổi lên quang huy, thương khung tản lạc hà quang. Cao nguyên thần thánh vô cùng, phản phất thế ngoại đào nguyên, thế nhưng bốn người Rừng Càng, Thạch Hạo, Diệp Phàm cùng Phấn Hoa nữ đế lại không thấy bóng dáng. Các thủy tổ cao nguyên dường như cũng không còn xuất hiện trên thế gian, các tiên đế cao nguyên đều không để lại dấu vết. Mà lúc này, trong nội bộ cao nguyên, bốn đạo linh thể hiện lên ở nơi sâu nhất, phản phất đang thương lượng điều gì với một đạo ý chí. Thứ 454 chương kết thúc. Siêu thoát người. Hết thảy quỷ dị bị tách ra, hết thảy hắc ám bị thanh trừ. Vạn cổ chư thiên, càng khôn quang quang, tuyến thời gian đang từ từ quay lại, Tuế Nguyệt Trường Hà tương lai đều đang từ từ kết nối. Thậm chí ngay cả Tế Hải Vẫn Đục cũng bắt đầu dưới một loại lực lượng nào đó mà dần dần trở nên thanh tịnh. Trong biển, vật chất Vẫn Đục đại biểu cho thể lượng của lịch sử đang lắng động, muốn hóa thành Bích Lam Hải Vực. Tiên âm tự cao nguyên dâng lên tựa như gió xuân phất qua chư thế, vô hạn sinh ý phủ lên cổ kim tương lai. Trong nội bộ cao nguyên, Rừng Càng, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế, cộng thêm Thạch Hạo, bốn người ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào thế giới ý chí tựa như một khối hỗn độn nguyên sơ trước mắt. Cao nguyên dưới sự xung kích của họ bị bình định cường thế, bây giờ phải xử lý cao nguyên đang nắm giữ ý thức mông lung. Đây là ý chí của cao nguyên sao? Thạch Hạo mở miệng, trong mắt y mang theo vẻ ngoài ý muốn nồng đậm. Y chưa từng biết, cao nguyên lại là một tồn tại còn sống. Quá bất hợp lý đi, sao lại sinh ra loại vật này? Diệp Phàm cũng ngây người. Sinh linh họ đã thấy không thiếu, nhưng so với cao nguyên thì kém xa. Mảnh cao nguyên thần bí này thế mà bắt đầu giống như sinh linh vậy, thai nghén ra ý chí của mình. Phấn Hoa nữ đế mở miệng, hiển nhiên đã bị tất cả trước mắt chấn động. Sự tồn tại của thánh linh như vậy đích xác rất hiếm, thế nhưng, tại chư thiên vạn giới này lúc nào cũng có một chút. Đó là sự kết tinh thế giới tự nhiên thai nghén của thiên địa, có thể là vật chất hình thái khác biệt, bởi vì sự tồn tại của tiên thiên địa đại đạo chi trận, một loại hình thái nào đó hội tụ ngưng kết cùng một chỗ. Có thể là tiên thiên chi khí, trong đó, vạn vật mẫu khí, nguyên sơ chi khí, thậm chí, một chút trọc khí, cũng có thể là một loại thần thánh thạch thai, thậm chí là một loại tiên đạo chi kim, một chút tiên thiên chân thủy, bất lão tuyền, hỗn độn kết tinh, rất rất nhiều hình thái sinh linh. Giống như tiên kim đạo nhân và lôi đế ở cửu thiên, hay vị thủy tổ của cửu nguyên nhất mạch ở thượng thương, sự ra đời của họ cũng là do tiên thiên mà hội tụ lôi đình cùng với nguyên tố bản chất, tại một loại hoàn cảnh nào đó hội tụ đến cực điểm, lại trải qua sự tẩm bổ dài dằng dặc của thiên địa đại đạo, chịu ảnh hưởng mãnh liệt thần vận của tiên thiên đại đạo mà sinh ra linh thức của mình, một loại tiên thiên sinh linh. Mặc dù thời gian này có thể là trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm. Thế nhưng, mảnh cao nguyên trước mắt này thật sự quá đổi khoa trương, cùng những sinh linh kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc hữu hình chi thể. Thể lượng như vậy, thế mà có ý thức của mình. Cao nguyên lớn bao nhiêu, họ xem như tế đạo đương nhiên biết, có thể nhìn thấu phần cuối, đủ để xưng là mênh mông. So với những sinh linh kia, thể lượng như vậy đơn giản lớn đến thái quá. Vô lượng vị cách thiên địa, thế nhưng cũng không cách nào để cao nguyên thai nghén ý chí a, rốt cuộc là tồn tại dạng nào đã ảnh hưởng cao nguyên, để cao nguyên có thể lượng như vậy sinh ra ý thức mông lung. Thạch Hạo mở miệng. Một chút tiên thiên đại trận và hoàn cảnh nắm giữ vĩ lực vô cùng ảo diệu, cũng là thủ đoạn nghịch thiên mà rất nhiều sinh linh khắc họa trận văn, truy đuổi đại đạo. Thế nhưng, y biết, thiên địa cũng không thể để cao nguyên loại thể lượng này tồn tại thai nghén ra ý thức. Đây giống như một phương thiên địa thời không được ban cho ý thức. Ba người sau khi mở miệng đều nhìn về Rừng Càng. Như các ngươi suy nghĩ, ảnh hưởng cao nguyên, thậm chí thai nghén cao nguyên, để nó nắm giữ ý thức sinh linh đích xác tồn tại. Rừng Càng mở miệng sau đó mấy người toàn thân chấn động. Tế đạo làm không được, như vậy, nhất định là tồn tại vượt trên tế đạo. Bất quá, mấy người mặc dù kinh ngạc, nhưng không tính là e ngại. Đến cảnh giới của họ bây giờ, tất cả đều không cần e ngại. Thậm chí, mấy người tán phát loại ý chí mãnh liệt kia đang chống lại cao nguyên. Siêu thoát giả sao? Thạch Hạo nói nhỏ, không biết suy nghĩ như thế nào. Thoát ly đạo, vượt qua hư vô, sinh linh bên ngoài siêu thoát, y chết rồi sao? Không, phải nói y thật sự tồn tại sao? Phấn Hoa nữ đế vô ý thức mở miệng. Loại tồn tại này nếu vẫn còn, thì còn chuyện gì đến lượt họ? Loại tồn tại này đã không chết được, y ở giữa đối kháng với đạo. Có sinh, có tử, có âm, có dương, đây là đạo. Trong đạo, luôn có những thứ có thể đảo ngược tồn tại. Tế đạo nhìn như đã bao trùm trên chí cao quyền hành, thế nhưng, trong đạo, vẫn sẽ vẫn lạc. Thế nhưng loại tồn tại này, sinh là sinh, tử không chết. Y không trải qua quá khứ, tương lai, thời gian, không gian những khái niệm này. Y chỉ rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Rừng Càng mở miệng sau đó, mấy người không hiểu. Y thật sự từng tồn tại. Diệp Phàm vẫn là chưa tin. Đúng vậy, mảnh cao nguyên này chính là nơi tán thân của y, bởi vì nguyên nhân thời gian, cổ quan tán thân của y xảy ra vấn đề. Quyền hành siêu việt, sáng tạo ra cao nguyên. Bởi vì chịu ảnh hưởng của quyền hành và ý chí của vị kia, cao nguyên được tẩm bổ, sinh ra ý thức mịt mờ như bây giờ. Nó bản năng muốn phục sinh vị kia, mà các thủy tổ quỷ dị tộc quần chính là sự kéo dài ý chí. Đây cũng là nguồn gốc của hắc ám loạn lạc vạn cổ đến nay. Một giây sau, quan đoàn nguyên sơ trước mắt có sóng chấn động tràn ra, từng trận hư ảnh bùng phát. Siêu thoát chi lực chậm rãi khuếch tán, đang áp chế tất cả tồn tại cổ kim tương lai. Chí cao quyền hành đều không thể thoát đi, tế đạo cũng chậm chậm bị hấp dẫn. Nó lại bắt đầu sao? Thạch Hạo mở miệng lần nữa. Đây là... Lại một lần khởi động lại luân hồi. Nó muốn thu tóm chư thế, muốn phục sinh vị kia. Bây giờ thủy tổ đã diệt hết, nó lại muốn tái diễn một lần trước đây. Làm sao bây giờ? Ra tay đi. Sau một khắc, bản nguyên của bốn người rừng càng nở rộ quang huy rực rỡ. Bốn người liên thủ, đang đồng hóa thiên địa kinh vĩ, đang chống lại ý chí cao nguyên. Y không có chết đi, ngươi không cần táo bạo như vậy. Một ngày nào đó y sẽ trở về. Tồn tại như vậy là không chết. Rừng càng mở miệng hướng cao nguyên truyền lại ý chí của mình, bất quá, dù là cao nguyên bạo động, y bây giờ cũng không để ý chút nào. Bởi vì lúc này, rừng càng, Thạch Hạo, Diệp Phàm, thậm chí, ngay cả phấn hoa nữ đế toàn thân quang huy ẩn ẩn chạm đến một loại siêu thoát chi lực không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu sau, ý chí cao nguyên cũng bình phục lại. Theo cao nguyên chậm rãi bình phục ý chí, vượt qua vĩnh hằng tuế nguyệt, ý chí của bốn người phản phất xuyên qua giới hạn thời không, đạt tới phần cuối tuế nguyệt. Với góc nhìn của một người ngoài cuộc, họ dòm ngó dị tượng cao nguyên vô tận năm tháng trước đây. Khi đó dưới chân vẫn là cao nguyên trước cả khởi nguyên tuế nguyệt, một sinh linh mơ hồ từ chư thế mà đến, tựa như một tôn linh thể từng bước một bước vào mảnh đất bị ngăn cách ngoài thế gian này. Y đã chôn xuống chính mình, tự tay chôn tro cốt và quan tài của mình ở cao nguyên. Y chôn vùi xuống chính mình. Đúng vậy. Y ngủ say, quyền hành và ý chí bị ném bỏ. Cao nguyên sụp đổ sau đó đã sáng tạo ra tất cả chư thế. Một giây sau, đối phương tự hồ cảm nhận được điều gì, quay người ngóng nhìn thời không phía sau, sau đó lại tan biến. Đi thôi, y đã cảm nhận được chư thế biến hóa và sự đến của chúng ta. Rừng càng mở miệng. Đối phương biết tất cả như vậy là đủ rồi. Thậm chí, đến tế đạo, thời gian đối với họ mà nói sự gò bó đã rất nhỏ, huống chi vị kia. Bên ngoài cao nguyên, Liễu Thần đứng thẳng nơi đó. Rất nhiều năm tháng trôi qua, nàng một khách chưa từng xê dịch, sắc mặt bình tĩnh. Vô hỷ vô bi. Ngoan nhân nữ đế, bạch y phất phới. Đánh một trận xong, nàng đã chạm đến quyền hành tế đạo, không lâu nữa liền có thể bế quan tranh độ. Lúc này cũng đồng dạng lập thân cao nguyên chưa từng di động. Thậm chí, chúng nhân không biết đã chờ đợi bao lâu thời gian, không một ai rời đi. Họ tin tưởng vững chắc bốn vị kia nhất định sẽ lần nữa trở về. Một giây sau, cao nguyên điểm điểm tinh quang từ trong hư vô nổi lên, bốn bóng người từ vô tự bên trong đi tới. Cuối cùng trở về. Nhìn xem bốn người rừng càng trở về, trên mặt mọi người ý cười nồng hậu dày đặc. Hoang, là ngươi sao? Thiên tử mở miệng ồn ào đến. Cuộc huyết chiến đi qua càng thêm tinh thần. Nếu không phải Thạch Nghị lôi kéo, đại chiến có thể sẽ kéo dài. Gia hỏa này, vẫn không thay đổi a. Thạch Hạo một mặt ý cười mở miệng. Vô sinh, tình huống thế nào? Đế cốt ca hô to. Tất cả đều kết thúc rồi a. Mà Liễu Thần, trên khuôn mặt vô hỷ vô bi khi nhìn thấy thân ảnh rừng càng xuất hiện đã hơi hơi tươi tắn. Sau đó nàng theo đám người hướng rừng càng chậm rãi bước tới, thẳng đến khi đi tới trước mặt rừng càng. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Liễu Thần khẽ nói. Nhìn xem Liễu Thần phong hoa tuyệt đại, thân tư cách tuyệt thế trước mắt, rừng càng cũng một mặt ý cười đi ra phía trước. Một giây sau, hai tay của y tự nhiên vươn ra ôm Liễu Thần vào lòng. Cảm thụ nhiệt độ cơ thể gia nhân, rừng càng một mặt thư sướng, thậm chí đang cảm khái. Đúng vậy, tất cả đều kết thúc. Không dãy dụa, không chống cự, tựa vào lòng rừng càng, ý cười của Liễu Thần càng thêm nồng hậu. Không như trong tưởng tượng lúng túng, cũng không có trong tưởng tượng kích động như vậy. Tự nhiên, tùy ý, bình tĩnh, phản phất tất cả vốn nên như thế. Hai người ở chung không gây nên sóng gió, cũng không oanh oanh liệt liệt như vậy. Trong tháng năm dài đằng đẵng, họ tiếp xúc, bầu bạn, trao đổi cùng nhau, một cách tự nhiên. Có lẽ đây chính là hàm nghĩa chân chính của bạn lữ người tu hành. Trong quá trình bầu bạn, tán đồng sự tồn tại của đối phương, thẳng đến cuối cùng, coi là đạo lữ. Mấy hơi thở trôi qua, rừng càng nhìn về phía đám người. Chư vị, khổ cực. Tất cả đều kết thúc rồi. Hắc ám thanh trừ, loạn lạc đã bình. Chúng ta cũng nên trở về. Kết thúc. Luôn có một loại cảm giác thất bại. Đúng vậy. Khi biết tất cả đã bị tiêu diệt, cao nguyên bình định, chúng nhân ngược lại không có sự hưng phấn như trong tưởng tượng. Thực hiện mục tiêu đồng thời lại mất đi động lực. Chúng ta thắng lợi, đây tóm lại là chuyện tốt, hẳn là chúc mừng. Mạnh Hải mở miệng. Không tệ. Hồi lâu sau, Rừng Càng xoay người, nhìn qua cao nguyên. Theo ta quay về. Lời vừa dứt, Rừng Càng và Liễu Thần trốn vào tế hải, hướng về chư thiên vạn giới và thượng thương mà đi. Phía sau, chư đế hoành không, từng đạo kinh hồng chi quang lướt qua trên tuế nguyệt trường hà. Thượng thương, từ khi vô sinh thiên đế dẫn dắt rất nhiều tiên đế chí cao bước vào tế hải bình định hắc ám loạn lạc đã qua rất nhiều tuế nguyệt. Dị tượng kinh khủng khiến chư thiên vạn giới nghênh đón tận thế. Thiên địa kinh vĩ rối loạn, cổ lịch sử phá vỡ, tuế nguyệt trường hà đều sụp đổ. Đại chiến vậy mà từ tế hải lan tràn đến thượng thương và chư thiên, thực sự là đáng sợ. Có lẽ có sinh linh siêu việt lĩnh vực chí cao tồn tại. Tại chí cao thiên đình của thương minh giới, thỉnh thoảng có sinh linh mở miệng, cảm nhận sự kinh hãi. Tương lai tuyến thời gian trở nên mơ hồ không chịu nổi, quyền hành vô thượng của đế giả cũng không thể thôi diễn, bởi vì tuyến thời gian hạ du tất cả vẫn luôn biến hóa. Ngay cả chân thân của họ cũng không dám bước vào tuế nguyệt trường hà đi tới điểm thời gian quá khứ tương lai. Lô nhân quả bạo động kia ngay cả đế khu của chuẩn tiên đế cũng không thể tiếp nhận. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Vô sinh thiên đế và hoang thiên đế là vô địch, chúng ta chờ đợi tin tức chiến thắng của họ là đủ rồi. Chư đế, hào quang của các vị vĩnh viễn chiếu rọi chư thế. Sự hiện hữu của các vị vĩnh hằng lưu lại trong lòng chúng sinh. Các vị là những tồn tại vĩ đại không thể xóa nhòa, tên thật của các vị vĩnh hằng bao trùm vạn giới. Chúng sinh vì đó chúc phúc và cầu nguyện, nguyện đế vĩnh tồn. Trong thiên đình, thượng thương, chư thiên, tu sĩ cửu thiên đều từng khắc nhìn chăm chú tế hải, hy vọng có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc trở về. Mà trong rất nhiều đế miếu của vạn giới, vô số sinh linh mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng cầu nguyện, đang vì chư đế chúc phúc. Họ hy vọng cho dù chư đế không thể bình định hắc ám loạn lạc, cũng muốn theo ý chí chúng sinh tái nhập thế gian. Tín ngưỡng, có lúc thật sự là một loại đồ vật ảo diệu. Đại chiến cao nguyên ảnh hưởng quá lớn. Dị tượng chiếu rọi vô hình và ý chí vặn vẹo hướng đi chư thiên vạn giới khiến tu sĩ khi cảm ngộ thiên địa đại đạo bị kinh động. Sự run rẩy không dấu hiệu làm cho tất cả mọi người đều run như cầy sấy. Họ sợ, sợ chư đế đều trở thành bụi trần cổ lịch sử, cũng sợ tai nạn càng kinh khủng hơn buông xuống. Mà khi đó, họ chỉ nghĩ đến thôi cũng đã tuyệt vọng, thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Hận không thể cùng chư đế bình loạn a, chờ đợi, thực sự là dày vò, vô năng ai. Thượng thương cũng tốt, tế hải cũng tốt. Đều quá đổi mênh mông, xưng là vô lượng thời không. Ngay cả chuẩn tiên đế muốn vượt qua loại khoảng cách này cũng phải tính bằng kỷ nguyên thời gian. Thậm chí, nói nghiêm chỉnh, thời không tuế nguyệt của hai nơi không nằm trên cùng một tuyến thời gian. Giống như có người từ thượng thương xuất phát đi tới phần cuối tế hải, đoạn tuế nguyệt này có thể chính là tuế nguyệt kỷ nguyên. Cổ lịch sử đều trong quá trình này biến thiên, cách quá xa, chỉ có chí cao tiên đế có lẽ mới có thể vượt ngang loại khoảng cách này. Tuế nguyệt vội vàng trôi qua. Thẳng đến thiên địa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng chúng sinh lại không cách nào trấn định. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Thiên địa bình thản, tương lai tuyến thời gian lần nữa hiển hóa. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Chư thế tất cả đều bắt đầu chiếu rọi tương lai. Có chuẩn tiên đế mở miệng. Tuyến thời gian tương lai vốn mơ hồ không chắc nay được cảm giác, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Đây là điều trước đây đều khó mà dòm ngó. Chiến tranh kết thúc. Là sự bình tĩnh trước khi nghênh đón hắc ám đáng sợ hơn, hay là chư đế mang theo thắng lợi trở về? Nhất định là chúng ta thắng lợi. Đột nhiên, thiên địa thượng thương mênh mông lại nghênh đón một loại cảnh tượng vạn vật sôi trào. Từng mảnh quang huy từ thanh niên phổ chiếu xuống, tiên âm đại đạo được tu sĩ cảm ngộ. Loại tiên âm thiên địa đó quá đổi ảo diệu. Tu sĩ không cảm thụ được thì không hề hay biết, cảm thụ được thì tựa như bên tai. Ý chí thượng thương vui mừng. Có chí cao sinh linh đang đến gần thượng thương. Tại chí cao thiên đình, ngay cả một chút đạo tổ bế quan rất lâu cũng khôi phục. Mỗi tôn chí cao tiên đế cũng là tồn tại vạn giới chúng sinh cần ngưỡng vọng. Bây giờ chư đế rời đi, ý chí thượng thương vậy mà khôi phục, điều này đại biểu có tiên đế buông xuống thượng thương. Hơn nữa, có thể là chí cao mới. Là hạ giới. Ý chí chí cao từ hạ giới thẩm thấu tuế nguyệt mà đến. Chẳng lẽ là mấy vị kia sao? Nghe đồn rằng, mấy vị kia vẫn luôn bế quan xung kích lĩnh vực chí cao. Chẳng lẽ thành công? Rất nhiều đạo tổ tùy theo khôi phục, toàn bộ thượng thương đều lâm vào sôi trào khắp chốn. Sau một khắc, một cổ ý chí chí cao xông vào Thượng Thương Thiên Mạch. Có Tuế Nguyệt Trường Hà hiển hóa, từ chư thiên hạ giới kết nối mà đến. Một tôn pháp thể vĩ đại từ cổ lịch sử bước ra một bước trực tiếp buông xuống chí cao thiên đình. Toàn bộ đại đạo Thượng Thương Tiên quang huy rải rác, đang ăn mừng ý chí của một tôn chí cao sinh linh buông xuống. Bổn tọa cuối cùng vẫn là không thể bắt kịp sao? Người thanh niên đi tới thiên đình nhìn xem rất nhiều pho tượng chí cao mở miệng, một mặt tiếc nuối không cách nào che giấu. Gặp qua tiên đế. Chư thế giống như phù hoa hiển hóa pháp thể, đây là chí cao quyền hành không sai được, mọi người đã gặp qua rất nhiều dị tượng chiếu rọi của tiên đế. Đế tôn, không nghĩ tới, y vậy mà thật sự bước vào lĩnh vực chí cao. Có đế giả đến từ cửu thiên mở miệng, thậm chí từng gặp người thanh niên tên là đế tôn này. Lại một vị chí cao a, một vị đạo tổ tuyệt thế của cửu nguyên nhất mạch thượng thương mở miệng. Sau một khắc, trong chư thiên vạn giới, liên tiếp mấy đạo ý chí chí cao bùng phát dựng lên, mấy cái Tuế Nguyệt Trường Hà phô thiên cái địa thẳng vào thượng thương. Cùng lúc đó mấy đạo pháp thể vĩ đại của chí cao hiển hóa chư thiên vạn giới nhìn thẳng thượng thương, sau đó, đồng thời bước ra cước bộ hạ xuống. Là mấy vị kia, quả nhiên, cũng là sinh linh cửu thiên, tất cả đều xông vào lĩnh vực chí cao. Mạnh Thiên Đế, Trích Tiên, còn có tộc nhân Vô Sinh Thiên Đế, vị nghịch thiên đế kia cũng bước vào lĩnh vực chí cao rồi. Nhìn xem mấy thân ảnh quen thuộc kia, rất nhiều đạo tổ toàn thân chấn động. Mấy vị này trước đây bế tử quan xung kích lĩnh vực chí cao, mặc dù không thể thành công trước khi thiên đế đi tới tế hải bình loạn, thế nhưng không thể nói được điều gì. Thời gian quá gấp gáp, bây giờ cả đám đều bước vào cảnh giới tiên đế sau đó trở về. Chẳng lẽ lại một nhóm tiên đế muốn bước vào tế hải bình loạn sao? Có đạo tổ nói nhỏ, không dám tưởng tượng, sợ hai nhóm tiên đế trước đã bước vào tế hải thật sự gặp bất trắc. Tiên đế, phải chăng muốn lần nữa ra biển? Có lão nhân nhìn xem mấy vị tiên đế đang ngóng nhìn tế hải mở miệng. Loạn không bình, họ liền sẽ tre già măng mọc bước vào tế hải, điều này tựa như đã là một loại truyền thừa. Không cần. Rừng nghịch mở miệng. Trích Tiên, Mạnh Thiên Chính và đế tôn mấy người cũng là khẽ lắc đầu, thậm chí, khóe miệng mang theo ý cười. Trong tuyến thời gian tương lai mà mấy vị tiên đế đưa mắt nhìn, tế hải có nhiều tôn thân ảnh quen thuộc cũng đang trên đường trở về. Mặc dù cách rất xa, nhưng ý chí kia quá quen thuộc. Chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa, là họ thắng, chắc hẳn quỷ dị tộc đàn đều trực tiếp bị che diệt. Không cần. Tiên đế lời này ý gì? Chẳng lẽ chiến tranh kết thúc rồi sao? Toàn bộ thiên đình, rất nhiều chuẩn tiên đế và tiên vương ẩn ẩn ngờ tới. Mấy vị tiên đế có lời, không cần bước vào tế hải, điều này có phải chăng nói rõ đại chiến ở cuối tế hải đã kết thúc? Trong lúc nhất thời, chư đế đều có chút chấn động. Mà rừng nghịch một lời hù dọa vạn trùng sóng đào, mặc dù không có chỉ ra, thế nhưng, toàn bộ thượng thương đã xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người ở thiên đình không nhịn được hô to, mấy vị tiên đế không có quá nhiều ngôn ngữ, chúng nhân cũng không hỏi thêm nhiều, thế nhưng, tâm tình hưng phấn không cách nào che giấu. Ngàn năm thời gian lần nữa trôi qua, toàn bộ ý chí thượng thương không bởi vì mấy vị tiên đế biến mất mà bình phục, ngược lại càng thêm vui mừng. Thẳng đến thiên địa lóe lên hạt ánh sáng chậm rãi ngưng kết thành từng đóa kim liên nở rộ, vô số đạo ý hóa thành tiên linh lao nhanh giữa tinh không thiên địa, tất cả tu sĩ đều tự phát đuổi tới duyên bờ biển tế hải của thượng thương. Lấy ngàn mà tính đế giả, đến hàng vạn mà tính tiên đạo vương giả, cộng thêm đến trăm vạn mà tính chân tiên, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, đứng trên đê đập nhìn chăm chú tế hải sôi trào mãnh liệt. Thẳng đến vô lượng tế hải có kim quang nổi lên, có gợn sóng xung kích Tuế Nguyệt Trường Hà, ngay cả mấy vị tiên đế vẫn luôn trầm mặc cũng mở hai mắt ra. Sau một khắc, mười mấy tôn pháp thể vĩ đại chiếu rọi mà đến, chư đế từ trong tế hải hiển hóa, đang đến gần thời không thượng thương. Thượng thương, bổn tọa trở về. Đế cốt ca quanh quẩn trên tuyến thời gian cổ kim tương lai gào thét từ tế hải truyền đến. Vô Sinh Thiên Đế, còn có Nguyên Thiên Đế trở về a. Là chúng ta thắng lợi sao? Không, không chỉ. Hoang Thiên Đế, Huyền Đế, còn có chư đế thượng thương của ta tất cả đều trở về. Chiến tranh kết thúc rồi. Vô Sinh Thiên Đế xuất kích, không có địch thủ, đây là kết quả tất nhiên. Quỷ dị tộc đàn, không chịu nổi một kích. Có Tiên Vương Hậu Tấn kêu to, dẫn tới đám người bên cạnh liên tục ghé mắt. Vô Sinh Đạo Huynh, quả nhiên đã bình định tất cả. Mạnh Thiên Chính mở miệng, bây giờ đã là chí cao tiên đế, một thân áp lực lại là không còn. Hoang, y cuối cùng trở về. Trích Tiên nhìn xem Thiên Tử và Thạch Nghị mấy người bên cạnh Thạch Hạo cũng mở miệng. Bất kể là tất cả những người trở về hay tu sĩ đang chờ đợi, nhìn xem vị tuyệt đại sinh linh vô địch chư thiên vạn giới kia mang theo chư đế trở về, họ đều biết chiến tranh đã kết thúc. Rừng càng nhìn lên đám đông tu sĩ đông nghịch đang nhìn y, cũng cảm thấy nở nụ cười. Chư quân, tất cả đều kết thúc. Đến nước này chư thiên thượng thương sẽ lại không chịu hắc ám nổi loạn ăn mòn. Rừng càng mở miệng, âm thanh truyền khắp chư thiên. Khác hẳn với sự hưng phấn trong tưởng tượng trước đó, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Một giây trước chờ mong khi nhận được đáp án, sau đó lại lâm vào mê mang. Mục tiêu đã cố gắng vạn cổ để thực hiện. Sau khi lòng thư thái đồng thời, cũng không biết lại vì sao tịch mịch đến vậy, kinh nghiệm quá nhiều nhưng lại không cách nào hưởng thụ phần an bình này. Vô luận thế nào, chư vị, thắng lợi chung quy là chuyện tốt. Đi thôi, theo ta trở về thiên đình. Rừng càng mở miệng sau đó bước về phía chí cao thiên đình của thương minh giới chí cao. Hắc ám bình định, có một số việc cũng cần phải an bài thật kỹ một chút. Ít nhất, sau khi họ rời đi đừng xảy ra loạn gì. Thắng lợi. Thiên đế trở về, đã bình định hắc ám, trấn áp loạn lạc. Cuối cùng tại thế hệ chúng ta đã thực hiện được. Sẽ không còn có đại tế, sẽ lại không có hắc ám, tất cả đều kết thúc. Tiếng hò hét vang vọng chư thiên vạn giới từ thượng thương dâng lên, giống như phong bạo bao phủ mỗi một góc cổ kim tương lai. Ngoại trừ một vài tu sĩ lĩnh vực đạo biệt lập, ít có người có thể cảm thụ loại tịch mịch kia. Nhiều hơn chính là sự hưng phấn đối với việc bình định hắc ám. Không biết qua bao lâu, chí cao thiên đình đầy ắp người, ngay chính giữa tế đàn. Rừng Càng, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế cầm đầu, mười mấy tôn chí cao tiên đế ngồi xếp bằng. Đội hình như vậy cường đại đến đủ sức quét ngang cao nguyên của quỷ dị tộc quần. Chư vị có lẽ có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua sau đó sẽ từ từ giảng giải. Hôm nay xem như bổn tọa một lần cuối cùng triệu tập chư vị. Rừng Càng nhìn lấy đám người phía dưới mở miệng. Tổng bộ quỷ dị tộc đàn bị xóa đi, bất quá còn lại trong chư thiên vẫn còn một số sinh linh hắc ám cần thanh trừ. Đến lúc đó từ các giới tự động xử lý. Tất cả khôi phục bình thường, chư thiên vạn giới cũng muốn khôi phục vận chuyển. Bắt đầu từ hôm nay, thượng thương vẫn là phong bế giới môn, ý chí chư thiên cũng không cần lại rút. Rừng Càng mở miệng lần nữa. Để ứng đối hắc ám loạn lạc, trước đây họ đã dẫn ý chí chư thiên vào thượng thương. Bây giờ tất cả kết thúc, là lúc khôi phục bình thường. Tính ra thượng thương thật sự thiếu chư thiên rất lớn nhân quả. Xin nghe pháp chỉ. Trong tế đàn, chư đế cùng chúng tiên đều toàn bộ đứng dậy. Nguyện chư quân tiên vận hưng thịnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.